Lâm Nhược Tiên nhàn nhạt đáp, không biết hai vị cảm thấy lần này Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến giữa, phương nào có thể đoạt giải nhất a? Những lão gia hỏa này chẳng biết xấu hổ, rõ ràng cũng là một thoại hoa thoại. Tự nhiên là chúng ta Bát Tiên Sơn, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương lại chăm miệng một lời đáp. Ha ha, chẳng lẽ lại bởi vì Lâm Dược Thiên sao? Lâm Dược Thiên hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng Thiên Phong Đoàn Trần Bắc Huyền cùng chúng ta Việt Quốc Công Phủ Hiểu Phong Tàn Nguyệt Đại Tiểu Thư, cái kia đều sẽ không thua cho Lâm Dược Thiên. Nói cho cùng, lần này tranh đoạt, kỳ thực cũng là ba người bọn họ ở giữa tranh đoạt. Hai vị chưa hẳn nói quá vẹn toàn a. Nghe được Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trả lời, cái kia 10 cái võ giả rõ ràng có chút không quá cao hứng. Các ngươi đừng quên, thiên tài trên bảng bài danh thứ tư nhưng đồng dạng là chúng ta Bát Tiên Sơn võ giả Lăng Tiêu. Lâm Nhược Tiên hơi có chút kiêu ngạo mà nói ra, Lâm Dược Thiên như thế nào ta không rõ ràng, nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Ha ha ha ha, vừa mới đi vào cái kia cũng là Lăng Tiêu đi, ta nhìn hắn có thể còn sống từ bên trong đi ra cũng không sai, còn có vọng tưởng cầm tới Ngưu Thần Mê Cung thắng lợi. Nằm mơ, 10 người làm càn mà cười ha hả, Nguyệt Thương thật hận không thể đem cái này 10 cái ra hỏa cổ cho cắt đứt. Nhưng lại bị Lâm Nhược Tiên ngăn cản, đừng động thủ, Lăng Tiêu còn không có đắc thủ đây. Chẳng qua Lâm Nhược Tiên không nguyện ý động thủ, nhưng này 10 cái ra hỏa lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc hắc, hai vị đã tới nơi này, không bằng bồi chúng ta khoái hoạt như thế nào. Một người trong đó cười gian rộ lên, các ngươi thì không sợ gây nên Việt Quốc Công Phủ cùng Bát Tiên Sơn ở giữa tranh đấu sao? Lâm Nhược Tiên âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, ba người các ngươi chết ở chỗ này, chúng ta chỉ cần không chết thừa nhận là xong. Mà lại theo ta được biết, cái kia Lăng Tiêu, bao quát các ngươi hai cái tại Bát Tiên Sơn cũng không làm sao thụ chào đón a. Có lẽ các ngươi chết, có ít người ngược lại sẽ cao hứng phi thường a. Người kia cười lên ha hả, các huynh đệ, dù sao nhàm chán cũng là nhàm chán, thì trêu chọc hai cái này mỹ nhân nhi đi. Hô to âm thanh bên trong, 10 người như lang như hổ đồng dạng nhào về phía Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Muốn chết, Lâm Nhược Tiên phía sau hiện ra nhất tôn kinh khủng bạch xà vũ hồn, trong tay xuất hiện một mặt quỷ dị thuẫn bài. Đây cũng là xà tộc pháp bảo tóc rắn hóa đá thuẫn. Trên tấm chắn thoáng hiện quỷ dị quang mang, xông lên phía trước nhất một người lại bị hóa đá tại chỗ. Lập tức bên cạnh Nguyệt Thương đột nhiên xuất thủ, đem tượng đá này đập nát. Các ngươi cũng dám giết ta Việt Quốc Công Phủ người, còn lại 9 người làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ xuất thủ trước, kết quả còn chưa bắt đầu chiến đấu đâu, vậy mà liền tổn thất một người. Chương 2519, cô động thiên lôi chi lực, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Bên ngoài đánh cho hừng hực khí thế, mà Lăng Tiêu lúc này cũng đã nhích tới gần thiên lôi ngọc tủy kia. Hắn có thể cảm giác được, khoảng cách thiên lôi ngọc tủy càng gần, thì càng cảm giác được áp lực cực lớn. Cuối cùng, hắn không thể không thúc giục cao cấp lôi điện chiến thể. Tại cao cấp lôi điện chiến thể che chở phía dưới, mới có thể tiếp tục đi tới. Về phần Hiểu Phong Tàn Dương kia, vậy mà cũng đồng dạng có được cao cấp lôi điện chiến thể. Xem ra gia hỏa này đối với thiên lôi ngọc tủy nhu cầu, cùng một dạng với hắn vội vàng a. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được Hiểu Phong Tàn Dương gia hỏa này trong đôi mắt cái kia lạnh nhạt sát ý. Người này, không phải là muốn cướp đi thiên lôi ngọc tủy, sau đó ỉ lại trên đầu ta chứ? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng mặc kệ suy đoán có chính xác hay không, kế tiếp việc cần phải làm cũng sẽ không cải biến. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là phát hiện cao cấp lôi điện chiến thể đều không thể chống cự kinh khủng kia công kích. Lúc này khoảng cách thiên lôi ngọc tủy cũng chỉ có khoảng cách 4-5 mét mà thôi. Rất nhiều người đều thử qua, tới nơi này cơ bản cũng là cực hạn, mặc dù là muội muội ta có được đỉnh cấp lôi điện chiến thể, cũng chỉ có thể lại dựa vào khoảng gần 3 mét. Hiểu Phong Tàn Dương lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, nếu như làm không được, liền cút ngay, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lắc lư. Lăng Tiêu không để ý đến Hiểu Phong Tàn Dương nói móc cùng châm chọc. Hắn lúc này toàn bộ lực chú ý tại thiên lôi ngọc tủy kia phía trên. Toàn thân cao thấp, bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đã tiến vào phỉ thúy thỏ ngọc biến thân trạng thái. Này phỉ thúy thỏ ngọc biến thân có thể so sánh hoa văn phi hổ càng mạnh hơn, cho nên lựa chọn nó, hẳn không sai. Cái này là trong truyền thuyết thú võ giả ấy ư, quả nhiên cùng cái kia trần một dạng với Bắc Huyền. Khó trách hắn có tự tin như vậy, Hiểu Phong Tàn Dương mình là không cách nào tiếp tục đi tới rồi, nhưng là hắn lại như cũng có thể nhìn xem Lăng Tiêu tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Lăng Tiêu hướng phía trước lại rời đi 3 mét, khoảng cách thiên lôi ngọc tủy chỉ còn lại có khoảng cách sấp xỉ 1 mét. Nhưng mà đi về trước nữa, cơ hồ có thể không thể nào, Lăng Tiêu đối với nguy hiểm có rất trực giác mẫn cảm. Hắn tin tưởng tiếp tục hướng phía trước, sẽ tồn tại nguy hiểm. Cho nên hắn lấy ra 3 mai luyện trận thạch, rồi sau đó đồng thời ném ra ngoài. Luyện trận thạch nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, tại phụ cận tạo thành 3 tầng thật dày phòng ngự. Lăng Tiêu thừa cơ hội này, rốt cuộc bước ra cuối cùng này một mét. Thành công, Hiểu Phong Tản Dương chứng kiến Lăng Tiêu thành công tiếp xúc tới thiên lôi ngọc thủy kia, không tùy tâm trong ngạc nhiên mừng rỡ. Rồi sau đó, hắn nhưng nhìn một cái vận chuyển nội lực, chuẩn bị cùng Lăng Tiêu ra tới một khắc này, đem Lăng Tiêu đánh chết. Thiên lôi ngọc thủy này, hắn thật rất muốn có được. Nhưng mà Thập Tam Vương Tử nói, khối thiên lôi ngọc thủy này là cấp cho bí cảnh học viện người sử dụng. Hắn căn bản không tư cách được, cho nên hắn biện pháp tốt nhất chính là đem Lăng Tiêu đánh chết, sau đó được thiên lôi ngọc thủy này, cũng đối ngoại âm thanh nói phải Lăng Tiêu cướp đi thiên lôi ngọc thủy. Kể từ đó, không có chứng cứ, ai có thể biết rõ thứ đồ vật trong tay hắn. Như vậy kế hoạch hoàn mỹ, liền chính hắn đều bội phục mình. Tại sao vẫn chưa ra? Hiểu Phong Tản Dương nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện Lăng Tiêu tại tiếp xúc tới thiên lôi ngọc thủy về sau, vậy mà ngồi ở chỗ kia bất động. Thân thể dần dần hóa thành một cái quỷ dị phỉ thúy thần tượng. Đã liền tầng ngoài phòng ngự cũng bị đánh nát, một đạo đạo lôi điện điên cuồng mà dũng mãnh vào đến quỷ dị kia phỉ thúy thần tượng phía trên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hiểu Phong Tản Dương nhíu nhíu mày, lớn tiếng hỏi mấy câu, nhưng Lăng Tiêu cũng không có phản ứng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngồi ở nơi đó chờ đợi. Mà lúc này, trong lòng Lăng Tiêu nhưng là cuồng hỉ. Đỉnh cấp lôi điện chiến thể hắn ngược lại là không có gấp đi cô đọng, phản mà là bởi vì cái kia từng đạo kinh khủng lôi điện chi lực, trực tiếp kích phát trong cơ thể hắn tích tụ năng lượng, lại để cho tu vi của hắn đã bắt đầu điên cuồng tăng lên. Tại phỉ thúy thần tượng dưới sự bảo vệ, hắn hoàn toàn không cần e ngại sấm sét oanh kích. Một điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn có thể làm được. Mà theo lôi điện chi lực không ngừng tụ tập đến trong cơ thể của hắn, tu vi của hắn chính như tại ma hải dưới đáy như vậy, liên tục tăng lên. Nhất chuyển âm dương cảnh ngũ tầng địa ngục hậu kỳ, nhất chuyển âm dương cảnh ngũ tầng địa ngục đỉnh phong, ngũ tầng đỉnh phong một thành năng lượng, 2/10, 3/10, tứ thành, lực lượng đang điên cuồng tích góp, rất nhanh là đến 10% năng lượng, cách đột phá nhất chuyển âm dương cảnh lục tầng địa ngục, vậy mà chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng cái này đại cảnh giới đột phá, so với tiểu cảnh giới khó khăn quá nhiều. Lăng Tiêu đem cái này thiên lôi trong hầm lôi điện chi lực trên cơ bản đều hấp thu sạch sẽ, tuy nhiên lại thủy chung chênh lệch một chút như vậy. Vậy mà lúc này, toàn bộ thiên lôi cái hố người nhưng có chút chấn kinh rồi. Bởi vì nguyên bản lôi điện không ngừng thiên lôi vũng hố, vậy mà trở nên yên tĩnh. Còn có cái kia chính tại thiên lôi vũng hố một chỗ tu luyện Hiểu Phong Tàn Nguyệt, chợt phát hiện quanh mình lôi điện chi lực vậy mà trở nên hết sức mỏng manh, cuối cùng một tia không dư thừa. Toàn bộ đều hướng về một phương hướng ngưng tụ quá khứ. Nàng đang khiếp sợ đồng thời, phun ra một ngụm máu tươi, tức giận không thôi. Phải biết, nàng lúc này thế nhưng là tu luyện thời điểm mấu chốt, thình lình bên ngoài năng lượng đã không có, lực lượng trong cơ thể có quá mức cường hãn, kết quả là đem mình cho chấn thương. Ai, tiếng giống giận dữ của Hiểu Phong Tàn Nguyệt tại thiên lôi cái hố trên bầu trời vang lên. Rất nhiều người đều nghe tiếng thanh sở sở, canh phòng thiên lôi cái hố những người kia, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì ai cũng biết Hiểu Phong Tàn Nguyệt này đáng sợ đến cỡ nào. Tuy rằng cực kỳ đẹp đẽ, nhưng mà không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa nóng nảy vô cùng nóng nảy, nhất định chính là một 10% nam nhân bà. Chọc tới người của nàng, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Tiếng giống giận dữ của Hiểu Phong Tàn Nguyệt, tương chính trong tu luyện Lăng Tiêu kinh tỉnh lại. Nếu như tạm thời không có thể đột phá, vậy trước tiên quay về đi, nơi đây cũng không nên ở lâu. Lăng Tiêu ý định trở lại Bát Tiên Sơn về sau, trước đem đỉnh cấp lôi điện chiến thể tu luyện thành công, sau đó lại thử nghiệm đột phá tu vi, có lẽ có thể đủ một lần hành động công thành. Đứng lại, Hiểu Phong Tản Dương làm sao có thể đủ để cho Lăng Tiêu chạy khỏi nơi này. Tuy rằng tình huống dưới mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hiểu Phong Tản Dương, hắn không biết Lăng Tiêu ra hỏa này làm những gì, thế nhưng là có thể xác định chính là thiên lôi ngọc thủy không thấy. Thiên lôi cái hố lôi điện chi lực cũng đã biến mất. Thiên lôi ngọc thủy không thấy, đã là đại sự. Mà thiên lôi cái hố lôi điện chi lực biến mất, biết được phiền toái hơn. Bởi vì những cái kia lôi nguyên ngọc cùng thiên lôi ngọc thủy đều dựa vào lôi điện chi lực này không ngừng oanh kích trên mặt đất ngọc thạch mà dần dần hình thành. Không có lôi điện chi lực, cái này thiên lôi vũng hố coi như là phế đi. Thập Tam Vương Tử đã biết, nhất định sẽ giết người. Cho nên tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu đào tẩu, hoặc là sống cầm, hoặc là đánh chết. Nghĩ tới đây, Hiểu Phong Tản Dương đã sớm đánh về phía chính hướng mặt ngoài mà đến Lăng Tiêu. Trên song trường, lôi điện xen lẫn, tiếng nổ không ngừng. Thực lực này, cũng là thật đúng không tầm thường, khó trách có thể tại nọ vậy thiên tài trên bảng xếp hạng trước 10. So với Bát Tiên Sơn phần lớn thiên tài vũ giả, thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều đấy. Nhưng mà chính là công kích như vậy, Lăng Tiêu nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay đánh ra một trường. Hiểu Phong Tản Dương cảm giác như phảng phất là gặp thiên lôi vũng hố kinh khủng nhất oanh lôi, thân thể trong thời gian ngắn đã bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, hoảng sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Gia hỏa này mạnh như thế. Hiểu Phong Tàn Dương không thể giải thích vì sao. Chương 2520, độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Lăng Tiêu tư liệu Hiểu Phong Tàn Dương thế nhưng là rất rõ ràng, chẳng qua nhất chuyển âm dương cảnh trong địa ngục kỳ tu vi mà thôi. Cho dù có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là cũng không thành như thế cường hãn đi. Hắn có thể hiểu được, hoặc là không thể lý giải, đều đã trễ. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn cái này trọng thương Hiểu Phong Tàn Dương, trực tiếp đi ra phía ngoài. Lúc này thiên lôi hố phát sinh biến cố như vậy, Việt quốc công phủ không có khả năng không biết, một khi lại có cao thủ chạy đến, bọn họ chỉ sợ cũng trốn không thoát. Nguyên cớ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Về phần nói sau đó Việt quốc công phủ sẽ tới hay không tìm phiền toái, đó là chuyện khác. Người nào tặc đảm, cũng dám xông thiên lôi hố. Lăng Tiêu bước nhanh đi ra, chợt nghe một tiếng làm nũng xoẹt truyền đến. Trong thanh âm lộ ra phẫn nộ cùng bạo ngược, không cần hỏi, có thể tiến vào thiên lôi hố, hơn nữa còn là nữ nhân, vậy khẳng định cũng là Việt quốc công phủ Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Đối phương thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả, Lăng Tiêu không muốn dây dưa. Nhìn xem dưới chân chạy đến Hiểu Phong Tàn Dương, không khỏi lộ ra một trận cười lạnh. Một phát bắt được Hiểu Phong Tàn Dương cổ, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Thật đúng là đừng nói, nữ nhân này dài đến hoàn toàn chính xác có mấy phần tư sắc, chỉ là ăn mặc theo cái nam nhân giống như, mà lại tính khí nóng nảy, hắn cũng không làm sao ưa thích. Nguyên bản Hiểu Phong Tàn Nguyệt là dự định ra tay giết cái này dám to gan xâm nhập địch nhân, nhưng nhìn thấy ca ca của mình vậy mà tại trong tay đối phương, trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm. Không có cách, sợ ném chuột vỡ bình chứ sao, cũng không thể thật làm cho ca ca của mình bị đối phương giết chết đi. Lăng Tiêu trên tay chỉ cần hơi dùng lực, liền có thể đem Hiểu Phong Tàn Dương cổ bẻ gãy. Thiên lôi ngọc tủy, có nhân tài có được sao? Các ngươi thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đạt được, hôm nay chính ta đạt được, chính là ta. Huống chi thiên lôi hố vốn là trời sinh, các ngươi vậy mà đem này chiếm làm của riêng, dùng để kiếm lời hắc tâm tiền, coi là thật đáng giận. Tiểu gia hôm nay cũng coi là thế thiên hành đạo. Lăng Tiêu nhìn lấy Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói, ngươi bây giờ tốt nhất đem đường tránh ra, bằng không mà nói, ta nhất định đưa ngươi một cỗ thi thể. Nét mặt của hắn lạnh nhạt, nhưng mà trong giọng nói lại lộ ra hờ hững. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đứng ở nơi đó, cũng không có nhường ra, mà chính là lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, thả hắn. Lưu lại thiên lôi ngọc tủy, chính mình theo ta đi Việt quốc công phủ nhận tội, bằng không mà nói, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ nhân này thực sự quá vững vàng được, ca ca của mình bị cưỡng ép, lại còn có thể như thế ngạo mạn mà để Lăng Tiêu qua nhận tội, còn muốn giao ra thiên lôi ngọc tủy, nàng cho là mình là ai? Huyền giới chúa tể chi vương sao? Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, tay phải y nguyên bóp lấy Hiểu Phong Tàn Dương cổ, tay trái lại đem Hiểu Phong Tàn Dương cánh tay phải vặn một cái. Rát băng, a, Hiểu Phong Tàn Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay phải đã gãy. Tránh ra, đừng cho là ta chỉ nói là nói mà thôi, nếu như ngươi không để cho mở, ta có thể làm ngươi đây trước mặt, để ra hỏa này từ đầu tới đuôi không có mảy may hoàn hảo chỗ. Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng, để Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà dưới sự phẫn nộ, lại là một khỏa lãnh nhược băng xương tâm. Ca ca, ngươi yên tâm, ta biết báo thù cho ngươi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hít sâu một hơi, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh cự phủ. Nữ nhân dùng thân này cao so với chính mình cao hơn cự phủ, thật sự là 10 phần hiếm thấy. Cự phủ vung vẩy, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sát khí lạnh thấu xương. Cái này Hiểu Phong Tàn Nguyệt vậy mà thực sự muốn đem Hiểu Phong Tàn Dương cùng Lăng Tiêu cùng nhau giết chết. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đối phương không phải đang nói đùa, mà chính là thực sự dự định làm như vậy. Chậc chậc, quả nhiên là ý chí sắt đá nữ nhân. Hiểu Phong Tàn Dương a, Hiểu Phong Tàn Dương, tuyệt đối đừng trách ta, đây đều là muội muội của ngươi làm chuyện tốt. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có khả năng đem Hiểu Phong Tàn Dương ném. Hắn nói qua, đối phương động thủ, hắn liền muốn giết Hiểu Phong Tàn Dương, tuyệt đối sẽ không cải biến. Chờ một chút, Hiểu Phong Tàn Dương đột nhiên quát to lên, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, ngươi dám giết ta, lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn đột nhiên tay lấy ra cổ quái phù chú, quát to lên. Cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt âm trầm tái nhợt. Ngu xuẩn, coi như hắn thả ngươi, thế nhưng là hắn mang đi thiên lôi ngọc tủy, đến lúc đó thập tam vương tử nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng chết ở chỗ này, còn có thể rơi xuống một cái làm chủ tận trung tên hay âm thanh. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hiển nhiên rất kiêng kỵ lá bùa kia, nhíu nhíu mày nói. Im miệng, ngươi cái xú nha đầu, muốn cho lão tử chết, lão tử thì không để ngươi dễ chịu. thiếu mẹ hắn cho lão tử giảng đại đạo lý, ta chỉ biết là, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta thế nhưng là Việt quốc công con ruột, thập tam vương tử muốn giết ta, cũng phải nhìn phụ thân sắc mặt. Hiểu Phong Tàn Dương hôm nay rõ ràng là quyết tâm, vì mạng sống, hắn không quan tâm theo muội muội của mình là địch. Lăng Tiêu nhìn lấy một màn này, trong lòng không khỏi mừng thầm. Như thế giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức a. Tốt, rất tốt, Hiểu Phong Tàn Nguyệt khẽ cắn môi, hung tợn nói một câu, sau đó tránh đường ra nói, cút đi. Ha ha, vậy liền không khách khí. Lăng Tiêu nắm bắt Hiểu Phong Tàn Dương cổ, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Hiểu Phong Tàn Nguyệt thời điểm, cả thể xác và tinh thần hắn đều tại đề phòng. Ai biết nữ nhân này có thể hay không đột nhiên công kích. Còn tốt, đối phương cũng không công kích, dạng này mới đúng mà, bất quá là lấy đi thiên lôi ngọc vỉ mà thôi, tiểu tử này mệnh ta cũng không hiếm có. Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp hướng thiên lôi ngoài hố đi đến. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thì theo ở phía sau, một mực chờ cơ hội. Nàng tin tưởng, bên ngoài cái kia 10 cái cao thủ, nhất định có thể ngăn lại Lăng Tiêu, nếu không liều mạng hy sinh một người, cũng phải để Lăng Tiêu chết ở chỗ này. Nàng kiêng kỵ cái kia phù chú, nhưng bên ngoài cái kia 10 cái cao thủ nhưng không biết cái kia phù chú là cái gì. Đần độn u mê chết, cũng là bình thường, nhưng mà để Hiểu Phong Tàn Nguyệt không nghĩ tới chính là, đi ra bên ngoài, lại phát hiện 10 cái cao thủ, vậy mà đã chết 5 cái. Còn lại 5 cái cũng đều là có thương tích trong người. Hai cái tú Mỹ không kém nàng nữ tử đang ở nơi đó cùng 5 người này chiến đấu. Nhược Tiên, Nguyệt Thương, đồ vật đã đến, rời đi. Lăng Tiêu vốn là còn điểm lo lắng bên ngoài hai người kia, chẳng qua đi ra vừa nhìn thì trong nháy mắt yên tâm. Chính mình vẫn có chút xem nhẹ hai cái này cô nương điểm mạnh. Trốn, trốn đến nơi đâu? Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, bên trong một cái 5 tầng địa ngục đỉnh phong võ giả, lại bị hắn trực tiếp ném Lăng Tiêu cùng Hiểu Phong Tàn Dương. Đồng thời trong tay một thanh lợi nhận, đâm thẳng Hiểu Phong Tàn Dương thân thể. Nữ nhân này thật đúng là đầy đủ thủ đoạn độc ác, liền ca ca của mình, cũng thực sự muốn giết. Hiểu Phong Tàn Dương gặp có người nhào tới, lại không dám dùng cái kia phù chú. Bởi vì nhào tới không phải muội muội của hắn, dùng cũng là không tốt. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trực tiếp một chân đem Hiểu Phong Tàn Dương đạp ra ngoài. Đương nhiên, lá bùa kia bị hắn đoạt tới. Chó cùng rứt dậu, đây là tên phù chú. Lăng Tiêu từng nghe Nguyên Tôn nói qua, này phù chú có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực mạnh uy lực, là dùng đến đồng quy vu tận phù chú. Hắn ngẫm lại, đem phù chú thu lại. Chương 2521, người vì chế tạo thú triều. Lăng Tiêu thu hồi phù chú chó cùng rứt dậu trong nháy mắt đó, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã giết tới. Nữ nhân này, thật đúng là phải là vô cùng sẽ đem nắm cơ hội a. Chịu chết đi, số tiểu tử. Tuy nhiên bởi vì luyện công xảy ra sự cố, dẫn đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt lúc này thân thể suy yếu, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể dưới cái nhìn của nàng, chính mình muốn giết chết cái này Lăng Tiêu, y nguyên hẳn là dễ như trở bàn tay. Thân thể nhảy lên thật cao, trong tay cự phủ đột nhiên chặt đi xuống. Sau lưng của nàng, hiện ra nhất tôn kim giáp võ sĩ. Đây chính là Việt quốc công phủ Vũ Hồn, kim giáp võ sĩ toàn thân quang mang lấp lóe, quang mang này ngưng tụ tại Hiểu Phong Tàn Nguyệt cự phủ phía trên, khiến cho uy lực đại tăng. Đàn bà thúi, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi a? Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, hắc tiên kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, toàn thân cũng trói buộc tại phỉ thúy ngọc thỏ biến thân bên trong. Hắc tiên kiếm, thần phẩm linh khí, dùng để đối phó cái này Hiểu Phong Tàn Nguyệt, cái kia không có gì thích hợp bằng. Ám ảnh công pháp kiếm minh âm sơn, kiếm nứt hoàng tuyền, giết. Trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm ý bành trướng mà lên. Đệ nhất kiếm, tờ mờ sáng gió Tàn Nguyệt cự phủ công kích. Kiếm thứ hai, trực tiếp đem Hiểu Phong Tàn Nguyệt đánh bay ra ngoài. Hừ, thì ngươi bây giờ loại trạng thái này, còn muốn cùng ta đấu, quả thực buồn cười. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không ham chiến, thu hồi binh khí, thi triển lang hành thiên lý, phá không mà đi. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cũng theo sát hắn rời đi. Đáng giận a, Hiểu Phong Tàn Nguyệt trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đào tẩu, trong lòng quả thực tức giận đến không được. Gia hỏa này, không chỉ có cướp đi thiên lôi ngọc tủy, dẫn đến nàng tu luyện ra đường rẽ. Càng là dẫn phát nàng cùng ca ca ở giữa cửu oán. Cái này khiến tâm tình của nàng, chưa từng có như thế hỏng bét qua, quả thực có một loại muốn giết đến tận bát tiên sơn qua xúc động. Chẳng qua lấy nàng hiện tại cái trạng thái này, hiển nhiên là không thực tế. Nguyên cớ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu đào tẩu. Nhất định phải đuổi tại thập tam vương tử đến bát tiên quận thành trước đó, đem tiểu tử này giết. Hiểu Phong Tàn Nguyệt trong mắt, tràn ngập hận ý. Đem Hiểu Phong Tàn Dương giam lại, nàng đột nhiên gầm thét một tiếng. Lăng Tiêu mới sẽ không quản Hiểu Phong Tàn Nguyệt hiện tại thế nào. Hắn cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương đã sớm chạy ra thiên lôi tiểu trấn, sau đó thẳng đến Bát Tiên Sơn mà đi. Trên đường hơi làm lúc nghỉ ngơi, Nguyệt Thương lo lắng mà hỏi thăm, Lăng Tiêu đại ca, cái kia Việt Quốc công phủ người, sợ đã biết là chúng ta trộm lấy Thiên Lôi Ngọc Thủy. Ngươi nói bọn họ có thể hay không trực tiếp giết đến tận Bát Tiên Sơn báo thù a? Lăng Tiêu cười nói, dưới cơn nóng giận làm như vậy bình thường. Chẳng qua Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến lập tức liền muốn bắt đầu, Việt Quốc công sẽ không ở thời điểm này theo Bát Tiên Sơn ra tay đánh nhau, bọn họ nhiều lắm là chính là muốn cầu Bát Tiên Sơn giao ra ba người chúng ta. Các ngươi đoán, Bát Tiên Sơn dám làm như thế sao? Không dám, Lâm Nhược Tiên lắc lắc đầu nói, Bát Tiên Sơn nhất định sẽ không chết thừa nhận, dù sao bắt người bắt tang, Việt Quốc công phủ chưa bắt được chúng ta, đây chính là bọn họ lớn nhất sai lầm. Bát Tiên Sơn trở ngại Tôn Sư Thần Điện áp lực, vô luận như thế nào đều muốn ra mặt giữ gìn. Không sai, nguyên cớ sau khi trở về, riêng phần mình an tâm tu luyện, không cần phải lo lắng. Lăng Tiêu cười nói, như thế ta cứ yên tâm, Nguyệt Thương nghe được hai người phân tích, cũng cảm thấy hẳn là sẽ là như thế này. Dù sao thần điển dự uy còn tại, Bát Tiên Sơn trên dưới đối với nữ nhân kia thế nhưng là hoảng sợ không thôi đây. Lại nói, coi như Bát Tiên Sơn không bảo vệ Lăng Tiêu, nữ nhân kia lại lần nữa ra tay, Việt Quốc công phủ coi như không may. Nguyệt Thương cũng không biết thần điển đã không ở nơi này, cho nên nàng cái này trong lòng ngược lại càng thêm an tâm. Tốt, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục đi đường đi. Lăng Tiêu đứng lên nói ra, hai nữ ứng thanh, sau đó ba người tiếp tục đi đường. Lúc này còn chưa bước ra Việt Quốc công phủ thế lực phạm vi. Đột nhiên phía trước bụi mù nổi lên bốn phía, Lăng Tiêu chau mày lên, không tốt, là thú triều. Thú triều thứ này, Lăng Tiêu đã từng thấy qua, tuy nhiên lần này cảm giác quy mô không lớn. Thế nhưng là vậy mà xuất hiện tại người ở đông đảo thành trấn, lại là làm hắn ngoài ý muốn không thôi. Cái kia thú quần đem dọc theo đường một cái thôn làng trực tiếp dẫm bằng, thi thể khắp nơi, cùng tiếng gào thê thảm, để Lăng Tiêu cái này cũng không tính người thiện lương, đều cảm thấy không đành lòng. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, đàn thú đến bọn họ phụ cận thời điểm, vậy mà lại bọn họ bao vây lại. Mục tiêu này, hiển nhiên là bọn họ, bị người khống chế thú triều. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn sớm nghe nói trên đời này có pháp bảo nào đó có thể dẫn phát thú triều. Tuy nhiên khó mà khống chế, nhưng lại có thể cho thú triều chỉ nhằm vào mỗi một số người. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, chúng ta sợ là bị tính kế. Lăng Tiêu trước hết nhất nghĩ tới là Việt Quốc công phủ người. Chẳng qua lúc này không nhìn thấy bóng người, cũng vô pháp xác định. Hắn trong nháy mắt tiến vào Hắc Văn Phi Hổ thú hồn biến thân trạng thái. Phỉ Thúy Ngọc Thỏ phòng ngự lực cao, nhưng lực công kích cũng không bằng Hắc Văn Phi Hổ. Dữ tợn khải giáp trói buộc Lăng Tiêu toàn thân, lực chiến đấu của hắn tại thời khắc này tăng vọt. Bạch Ngọc Phi Long kiếm cùng Hắc Tiên kiếm bị hắn đồng thời lấy ra, tay trái tay phải song cầm. Đối mặt cái này hung hiểm cục diện, Lăng Tiêu không có ý định lưu thủ, hắn muốn đại sát đặc sát. Thái cực nhãn, đối mặt thú triều không ngừng vào tới, Lăng Tiêu một bên chém giết, một bên thi triển thái cực nhãn hướng chung quanh nhìn lại. Hắn tin tưởng cái này thú triều là cố ý, cho nên đối phương cần phải thì trốn ở phụ cận. Lại là bọn họ, rốt cục, tại sau một lát, Lăng Tiêu đã phát hiện tránh núp trong bóng tối hai người. Là ai? Lâm Nhược Tiên hỏi, Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện, bọn họ làm sao lại biết ta tới nơi này? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lập tức nói ra, Nhược Tiên tỷ, Nguyệt Thương, những thứ này thú truy cầu cho các ngươi, ta đi giết này hai người, thú triều tự nhiên có thể giải. Nói xong, hắn đột nhiên há miệng gào thét một tiếng. Giống, từ trong miệng hắn phát ra, lại là mãnh hổ gào thét. Hổ khiếu dãy núi, đây chính là Lăng Tiêu Hắc Văn Phi Hổ đặc thù năng lực. Kinh khủng giống lên một tiếng hướng bốn phía truyền qua, đại lượng yêu thú bị thanh âm này chấn choáng hoặc là trực tiếp đánh chết, cũng có một bộ phận tựa hồ là thoát ly lực lượng nào đó khống chế, hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên bản ngàn vạn yêu thú, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có mấy trăm con. Con số này, đã vô pháp đối với Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương cấu thành uy hiếp. Giao cho hai người này, không thành vấn đề. Lăng Tiêu làm theo lại lần nữa hóa thân Hắc Lang tướng quân, thi triển Lang hành thiên lý, trong nháy mắt xuyên qua thú quần, thẳng hướng Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện. Bất kể là ai nói cho Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện tung tích của hắn, hai người kia hôm nay đều phải chết. Hắn hôm nay nắm giữ tuyệt đối nghiền ép Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện thực lực. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đã xuất hiện tại Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện trước người. Đem hai người giật mình, vội vàng lui ra phía sau. Nói cho ta biết, là ai phái các ngươi tới? Ta có thể cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Bằng không mà nói, chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy hai người, lạnh lùng nói ra. Lăng Tiêu, tử kỳ của ngươi đến. Không có người phái chúng ta tới, là chúng ta muốn tới giết ngươi. Ngươi lấy vì hành tung của mình rất bí ẩn sao? Thật sự là buồn cười. Sa Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói, người đối với chúng ta sa tộc phạm vào tội nghiệt, ngày hôm nay toàn bộ hoàn lại đi. Chương 2522, bất tử chi lôi, không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, Sa Thông Thiên đã thẳng hướng Lăng Tiêu. Bên cạnh Xích Luyện cũng cùng một chỗ nhào lên, chẳng qua nàng biết thực lực mình không được, nguyên cớ một mực theo sau lưng Sa Thông Thiên, ý đồ tiến hành đánh lén. Hai người đánh tới thời điểm, đồng loạt tiến vào sa chi thú ma biến thân trạng thái. Bọn họ chỉ muốn để Lăng Tiêu chết, nguyên cớ cái dạng gì chiến đấu tới mạnh hơn, bọn họ thì dùng cái gì. Hoàn lại, ha ha, chỉ bằng các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp vượt qua Sa Thông Thiên, một thanh kiếm đã đâm xuyên Xích Luyện yết hầu. Nữ nhân này cũng không biết có phải hay không là não tử tú đậu, như vậy chút thực lực, vậy mà liền dám đến tìm hắn báo thù. Xích Luyện a Xích Luyện, ngày xưa ngươi hai cái nữ nhi đều muốn mạng của ta, nguyên cớ bị ta giết chết. Ta xem ở ngươi đáng thương phân thượng, cũng không có động tới ngươi, ai biết chính ngươi không biết tốt xấu, vậy ngươi thì cùng ngươi cái kia hai cái nữ nhi qua trong địa ngục đoàn tụ đi. Trường kiếm trong nháy mắt rút ra, Xích Luyện thân thể liền ngã oặt đi xuống. Nguyên lão, chịu đựng, hắn nhất định sẽ chết. Lúc sắp chết, Xích Luyện nhìn về phía Sa Thông Thiên, trong mắt vậy mà không phải tuyệt vọng, mà chính là dứt khoát. Nàng tựa hồ muốn làm chuyện gì, có thể Lăng Tiêu không biết rõ, Xích Luyện đều đã dạng này, còn có thể làm cái gì. Chẳng qua Sa Thông Thiên hiển nhiên đã xem hiểu Xích Luyện ánh mắt, nghe hiểu Xích Luyện. An tâm đi đi, ta biết hoàn thành di nguyện của ngươi. Sa Thông Thiên đột nhiên gào thét một tiếng, nhất thời đầy trời cuồng sa bay múa, hắc nhật lăng thiên. Khí tức tử vong trong không khí tràn ngập, hết thảy chung quanh phảng phất đều thấy không rõ lắm. Lăng Tiêu, liền để ngươi nếm thử ta sa tộc ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ đi. Giận kiếm rít cuồng sa, kiếm lên, cát rít gào, coi là thật một phái Bắc Mạc phong quang, làm cho người rất không thoải mái. Sa Thông Thiên một chiêu này, có điểm giống ám tộc ám ảnh cuồng tập cùng kiếm tộc thương thiên kiếm ấn. Đều là ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, chẳng qua đều là thấp kém cấp bậc. Mà lại hỏa hầu cũng không tính cường, cùng kiếm như chiều một dạng, cũng chỉ là tinh thông hỏa hầu. Nguyên cớ một kích này, Lăng Tiêu căn bản chẳng sợ hãi. Hắn lấy ra bạch ngọc phi long kiếm, chỉ phía xa Sa Thông Thiên. Tuy nhiên không biết Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện đang giở trò quỷ gì, nhưng chỉ cần có thể giết Sa Thông Thiên, tin tưởng Xích Luyện âm mưu cũng sẽ như vậy tan rã. Tử khí đông lai kiếm nhất kiếm quy thiên, nhất kiếm phá diệt. Lăng Tiêu quanh thân tử khí vần quanh, liên tục đâm ra lưỡng kiếm, tốc độ quá nhanh, lại phảng phất đồng thời đâm ra. Cái này kinh khủng công kích, đối mặt Sa Thông Thiên ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, vậy mà không chút thua kém. Một kiếm quy thiên đem cái này giận kiếm rít cuồng sa nghiêm trọng suy yếu. Một kiếm sụp đổ trực tiếp hủy đi giận kiếm rít cuồng sa, đồng thời kiếm khí lăn lộn, vẫn như cũ đâm về Sa Thông Thiên. Đem Sa Thông Thiên bả vai đâm xuyên, máu chảy ồ ạt, nói cho ta biết, Xích Luyện trước khi chết cái kia lời nói là có ý gì, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu làm người khá là cẩn thận, nguyên cớ sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hắn tuyệt không tin tưởng Xích Luyện cái kia lời nói chỉ nói là nói mà thôi. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi sợ hãi đi, ngươi rốt cục sợ hãi, chẳng qua vô dụng, ngươi nhất định sẽ chết, chẳng mấy chốc sẽ. Sa Thông Thiên gầm thét, tựa hồ đã hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Vì đánh giết Lăng Tiêu, hắn không quan tâm từ bỏ tánh mạng. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi chính là. Trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm lắc một cái, Lăng Tiêu không có ý định lãng phí thời gian nữa, cùng hỏi như vậy, chẳng trực tiếp dùng Tứ Diệp Ma Đồng. Ám ảnh công pháp, kiếm minh âm sơn, chiêu thức như là kỳ danh, phảng phất khiếu âm đồng dạng nhanh. Kiếm chiêu ra, trong nháy mắt liền đã đến Sa Thông Thiên trước người. Một kiếm này nếu như đánh trúng, Sa Thông Thiên tất nhiên thân tử tại chỗ. Đáng hận, khó trách Xích Luyện nói phải dùng vật kia, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Lúc này Sa Thông Thiên đã không có bất kỳ thủ đoạn nào qua chống đỡ Lăng Tiêu công kích. Tránh cũng trốn không thoát, hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, hoảng sợ đối mặt tử vong đánh tới. Hắn là đang đánh cược, nếu như Xích Luyện vật kia sớm một chút hoàn thành, như vậy hắn liền có thể còn sống. Bằng không, hắn nhất định sẽ chết. Đáng tiếc không nhìn thấy Lăng Tiêu tử vong dáng vẻ, cái này thật khiến người ta cảm thấy có chút bi ai. Hắn cược thắng, cái kia một đạo kiếm quang sáng chói, lại bị màu ánh sáng màu đỏ ngăn cản. Từ Xích Luyện trong thi thể, khoan ra một đoàn đỏ như máu lôi điện, to lớn lôi điện ở trong hư không oanh minh. Vậy mà đem kiếm mang kia phá hủy, cái quái gì, Lăng Tiêu sững sờ một chút, trên trực giác cảm giác được nguy hiểm, bắt đầu phi thân nhanh lùi lại. Mau trốn, càng xa càng tốt, nữ nhân kia quả thực điên. Nàng vậy mà, bất tử chi lôi. Nguyên Tôn lúc này, cũng tại linh hải bên trong lớn tiếng kêu gọi. Bất tử chi lôi, Lăng Tiêu nghe nói qua loại vật này. Đây là một loại đến từ phía dưới cửu tuyền đỏ như máu lôi điện. Chỉ có tới từ địa ngục ma quỷ mới có thể sử dụng. Mà nhân loại võ giả muốn sử dụng, vậy thì nhất định phải đến phụng hiến ra tính mạng của mình. Xích luyện tại trước khi chết, lấy tính mạng của mình làm môi giới, triệu hồi ra bất tử chi lôi, chính là vì chu sát Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chết, cái kia bất tử chi lôi liền sẽ không tiêu vong, biết một mực đuổi theo hắn công kích. Đây chính là bất tử chi lôi chỗ đáng sợ. Bất tử chi lôi không chỉ có thể thiêu hủy người thân thể, càng có thể thiêu hủy người linh hồn, làm cho đối phương vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ bất quá muốn lấy được cái hiệu quả này, đánh đổi mạng sống người kia, cũng đồng dạng muốn vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn, Xích Luyện đối với Lăng Tiêu hận, quả nhiên là thâm nhập cốt tủy. Nàng tình nguyện chính mình vĩnh thế không được siêu sinh, cũng phải để Lăng Tiêu đi chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia dáng vẻ chật vật, Sa Thông Thiên điên cuồng mà cười ha hả, không nghĩ tới đi Lăng Tiêu. Xích Luyện vì giết ngươi, vậy mà cam nguyện triệu hoán bất tử chi lôi. Ngươi kết thúc, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi có người nào, hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu đại ca, xa xa Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đều gấp đến độ sắc mặt đại biến, thế nhưng là các nàng lúc này cũng cái gì đều làm không được. Thay Lăng Tiêu đi chết, cái kia cũng vô dụng, bất tử chi lôi bên trong ẩn chứa Xích Luyện âm hồn. Nó sẽ chỉ đối với Lăng Tiêu sinh ra công kích, mà sẽ không công kích bất kỳ kẻ nào khác. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu lúc này cần phải 10 phần kinh hoàng mới đúng. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra loại kia hốt hoảng bộ dáng. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, đây chính là hắn tính cách. Càng là nguy hiểm, hắn càng là tỉnh táo. Dạng này nguy cơ, hắn trải qua không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần đều yên ổn vượt qua. Hắn tin tưởng lần này cũng giống vậy, mà lại cho dù thực sự vì vậy mà chết, hắn cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Một cái võ giả, luôn luôn có sống có chết, hắn hiện tại muốn làm, cũng là nỗ lực sống sót mà thôi. Giờ này khắc này, hắn đã không quan tâm bại lộ cái gì. Phía sau, Thương Mang Vũ Trụ hiển hiện, Bá Thiên Vũ Hồn bị phóng xuất ra, to lớn thao thiết cự thú mở ra miệng lớn nuốt vào bất tử chi lôi. Hắn muốn đem cái này bất tử chi lôi luyện hóa, chẳng qua tình huống tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái này thao thiết cự thú dù sao còn không có lớn lên, vẫn là ấu thú, tiêu hóa một phần nhỏ bất tử chi lôi, còn lại vẫn là trực tiếp phun ra. Vẫn như cũ đuổi sát Lăng Tiêu không thả, ta hôm nay còn có cũng không tin. Bá Thiên, Tiên Ấm Chi Nhãn, chương 2523, Thiên Lôi Ngọc Tủy, bất tử chi lôi. Hồi lâu đều không dùng qua thần thông bị Lăng Tiêu thi triển đi ra, mà lại còn phối hợp với Bá Thiên Vũ Hồn. To lớn hồ lô treo ngược tại Bá Thiên Vũ Trụ bên trong, phảng phất một cái lỗ đen thật lớn. Đem cái kia bất tử chi lôi lại hút đi vào một bộ phận. Chẳng qua vẫn vô pháp hoàn toàn đem bất tử chi lôi tiêu diệt. Nhưng là lúc này Lăng Tiêu lại càng thêm bình tĩnh. Đã hắn có thể tiêu diệt bộ phận bất tử chi lôi, vậy thì có biện pháp đem cái này bất tử chi lôi hoàn toàn dung luyện. Nói không chừng, cái này sẽ là một cơ hội. Thập bát địa ngục phù, long phù, thái cổ địa ngục long, đã thật lâu chưa từng dùng qua huyết hồn phù phá không mà ra. Thập bát tầng địa ngục, bây giờ tăng cường có 5 tầng. Không có tăng cường lại có thập tam tầng, nhưng đều có thể hấp thu bộ phận bất tử chi lôi, đem phòng ấn đi vào. Thái cổ địa ngục long làm theo càng thêm hung tàn, đem cái kia bất tử chi lôi cơ hồ 1/3 đều cho nuốt vào. Kể từ đó, nguyên bản to lớn bất tử chi lôi, vậy mà chỉ còn lại không tới một nửa cường độ. Bên kia Sa Thông Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, quả thực hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn coi là bất tử chi lôi vừa ra, Lăng Tiêu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc hắn sai. Lăng Tiêu át chủ bài, tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ một chút như vậy. Tốt, sau cùng, liền để ngươi trở thành ta đột phá trợ lực đi. Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra Thiên Lôi Ngọc Tủy, đón cái kia bất tử chi lôi tiếp nhận qua, kinh khủng trong tiếng nổ vang, Lăng Tiêu bị bất tử chi lôi hoàn toàn trói buộc. Sau đó, cái kia Thiên Lôi Ngọc Tủy bên trong vậy mà phóng xuất ra màu xanh tím lôi điện, cùng cái kia bất tử chi lôi đứng chung một chỗ. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, Lăng Tiêu lúc này ngược lại nhẹ nhõm. Vốn là muốn hoàn toàn thôn phệ Thiên Lôi Ngọc Tủy, là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất định phải tốn hao thời gian rất dài qua áp chế Thiên Lôi Ngọc Tủy bạo ngược lực lượng. Thế nhưng là có bất tử chi lôi tương trợ, Lăng Tiêu không có chút nào chi phí kinh, thừa cơ hội này, trắng trợn hấp thu Thiên Lôi cùng bất tử chi lôi, bắt đầu đoán tạo chính mình đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Nhìn lấy một màn này, Sa Thông Thiên mồm dài đến quả thực có thể nuốt vào một đầu cá sấu. Không, không có khả năng, người cái tên này quả thực cũng là cái quái vật. Quái vật, nguyên bản định cho dù chết, cũng có thể nhìn lấy Lăng Tiêu bị oanh giết Sa Thông Thiên, lúc này tâm tình lại chìm đến hoàn toàn thung lũng. Hắn không thể tin nhìn lấy Lăng Tiêu cử động, cảm thấy mình quả thực tựa như là đang nằm mơ. Lúc này, Lâm Nhược Tiên đã xông lại, nhất kiếm đâm xuyên Sa Thông Thiên yết hầu. Cái này Sa Thông Thiên ý đồ giết chết Lăng Tiêu, đối với nàng mà nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Sa Thông Thiên tự mình lẩm bẩm té quỵ dưới đất, cái kia phẫn nộ cùng ánh mắt tuyệt vọng, cũng dần dần không có sắc thái. Hắn rốt cuộc chết, mà lại chết không nhắm mắt, nhưng không có người sẽ đồng tình hắn. Sa Thông Thiên muốn giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu giết hắn, đây vốn chính là một thù trả một thù. Rất công bình, Nhược Tiên tỷ tỷ, vừa mới đến tột cùng chuyện gì phát sinh, Lăng Tiêu đại ca đến cùng là. Nguyệt Thương lúc này còn tại trong lúc khiếp sợ không có khôi phục lại. Cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy đâu, Lăng Tiêu trên người có bí mật của hắn, chúng ta cũng có bí mật của mình. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, thì đầy đủ. Lâm Nhược Tiên từ tốn nói, Nhược Tiên tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta minh bạch, Nguyệt Thương cũng chính là có chút chấn kinh mà thôi. Trên thực tế, Lăng Tiêu càng là cường đại, đối nàng Nguyệt tộc chỗ tốt cũng liền càng lớn, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không có cái gì không hài lòng. Minh bạch liền tốt, chúng ta ngay ở chỗ này cho hắn hộ pháp đi, thẳng đến hắn hoàn thành tu luyện mới thôi. Tuy nhiên các nàng cũng biết nơi này không quá an toàn. Thế nhưng là Lăng Tiêu hiện ở loại tình huống này, căn bản là không có biện pháp di động. Duy nhất có thể làm, cũng là ở chỗ này hỗ trợ hộ pháp, thủ hộ Lăng Tiêu an toàn. Kết quả là, hai người ngồi ở chỗ đó, phân biệt chú ý hai bên tình huống. Lăng Tiêu lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đối với bất tử chi lôi cùng thiên lôi ngọc tủy dung luyện bên trong. Hắn tin tưởng, đi qua lần này hấp thu, hắn đỉnh cấp lôi điện chiến thể, sẽ so bất luận người nào đỉnh cấp lôi điện chiến thể đều muốn cường hãn hơn. Người khác lôi điện chiến thể, bất quá là dương thuộc lôi điện mà thôi. Hắn lại là âm dương điều hòa. Cái này bên trong thiên địa sự tình, đơn giản cũng là âm dương điều hòa, mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói, Lăng Tiêu đỉnh cấp lôi điện chiến thể, sẽ là hoàn mỹ nhất đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Điểm này đem không thể nghi ngờ. Ước chừng một giờ sau, trong sân cốc, xuất hiện một số khách không mời mà đến. Việt quốc công phủ cao thủ đuổi tới, tuy nhiên rõ ràng là vội vàng tạo thành truy kích đội ngũ, nhưng cũng có trọn vẹn hơn 100 người. Trong đó nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục võ giả, vậy mà cũng có mười mấy cái nhiều. Cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Hiểu Phong Tàn Dương đều đuổi theo. Hiểu Phong Tàn Nguyệt rõ ràng vẫn là rất suy yếu, nhưng nàng thực sự vô pháp buông tha Lăng Tiêu, mà Việt quốc công lại xuất lĩnh trong phủ sở hữu nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục võ giả đi đón thập tam vương tử. Còn lại chỉ có nàng tu vi mạnh nhất, cho nên nàng nhất định phải đuổi theo. Về phần Hiểu Phong Tàn Dương, tự nhiên là muốn lấy. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, song phương một lời không hợp, liền đánh nhau. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương tuy nhiên cũng rất cường, thế nhưng là hai người dù sao vừa trải qua một trận đại chiến. Lại thêm các nàng không thể trốn, nhất định phải trông coi Lăng Tiêu, nguyên cớ đối thủ bắt lấy điểm này, không ngừng mà đối với các nàng tiến hành tiêu hao. Lại là một giờ đi qua, hai người đã mình đầy thương tích, nhưng mà vẫn như cố canh giữ ở Lăng Tiêu bên cạnh, một bước cũng không nguyện ý rời đi. Cái này Lăng Tiêu đến cùng có tài đức gì, lại có thể đạt được các ngươi hai cái này thực lực cường đại minh hiếu, mà lại mỹ lệ như vậy xinh đẹp. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc, bền bỉ như vậy không nhổ địch nhân, nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Cái kia Nguyệt Thương con mắt đều nhanh không mở ra được, người đã lung lay sắp đổ. Lâm Nhược Tiên càng là máu chảy quá nhiều, ngay cả động cũng tốn sức. Thế nhưng là hai người thế mà không nghĩ lấy chạy trốn. Cho dù là trong nháy mắt ý nghĩ đều không có, giết các nàng đi, tuy nhiên thật đáng kính, nhưng dù sao cũng là địch nhân. Hiểu Phong Tàn Nguyệt phất phất tay, còn sót lại cao thủ, như lang như hổ đồng dạng nhào tới. Nguyệt Thương, ngươi hối hận không? Lâm Nhược Tiên dùng kiếm chống trên mặt đất, suy yếu hỏi. Không, Lăng Tiêu đại ca từng cứu mạng của ta trả lại hắn một cái mạng, đáng giá. Chỉ là đáng hận, chúng ta nếu như quá chết sớm, Lăng Tiêu đại ca làm sao bây giờ? Nguyệt Thương trong lòng thực sự không cam tâm cứ như vậy chết. Bởi vì bảo vệ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, không hối hận liền tốt, như vậy thì để cho chúng ta chảy khô một giọt máu cuối cùng, thay Lăng Tiêu ngăn trở bọn gia hỏa này đi. Kỳ thực các nàng đã thật lợi hại, Hiểu Phong Tàn Nguyệt mang tới hơn 100 cao thủ, hiện tại chết chỉ còn lại hơn 10 cái. Cái này nếu là truyền đi, hai người này danh vọng, tất nhiên sẽ tại Bát Tiên quận thành đề bạt rất nhiều. Bỗng nhiên, trên vai của các nàng, bị một cái tay ấm áp nhẹ nhàng nhấn một chút. Các ngươi vất vả, ăn liệu thương đan, bắt đầu liệu thương đi, chuyện kế tiếp, giao cho ta tốt. Thanh âm này ôn nhu mà lại quan tâm, cái kia một cái chớp mắt, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương kích động đến khóc lên. Ai, vì ta để cho các ngươi chịu khổ, sau đó, ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Chương 2524, tầng 6 địa ngục chi chiến. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vịn hai cái nữ hài tử, đưa các nàng thu vào chính mình thú giới bên trong. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía địch nhân trước mắt, vẻn vẹn dùng thời gian 2 tiếng. Lăng Tiêu không chỉ có thành công đem bất tử chi lôi cùng thiên lôi ngọc tủy hoàn toàn dung hợp, ngưng luyện ra vô cùng cường đại đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Cái này chiến thể thế nhưng là có thể so với ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ tồn tại. Nói một cách khác, không hiểu ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ người, hiện tại liền làm bị thương hắn khả năng đều không có. Không chỉ có như thế, dung hợp bất tử chi lôi cùng thiên lôi ngọc tủy năng lượng, cũng làm cho Lăng Tiêu từ nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi rốt cục bước vào đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi. Một bước này, có thể so với biến chất, bởi vì chỉ có bước vào một bước này, hắn Lăng Tiêu vừa rồi có thể nói tại Bát Tiên quận thành đi ngang. Liền xem như Lâm Dược Thiên hàng ngũ, hắn toàn lực phía dưới, cũng có sức đánh một trận, thậm chí có 6-7 thành nắm chắc thủ thắng. Hắn nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt, lộ ra một vòng cười lạnh, vừa vặn, ta đỉnh cấp lôi điện chiến thể đã tu luyện thành công. Liền lấy các ngươi tới thử chiêu đi. Nói xong, cũng không đợi những người đó đáp lại, Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng lôi điện khí tức. Toàn thân cao thấp, tắm rửa tại kinh khủng lôi quang bên trong. Đỉnh cấp lôi điện chiến thể thiên lôi hình thái, bởi vì dung hợp hai loại lôi điện chi lực, khiến cho Lăng Tiêu nắm giữ hai loại lôi điện chiến thể hình thái. Một loại là thiên lôi hình thái, tại tốc độ, phòng ngự cùng công kích đề bạt lớn nhất. Một loại khác thì là bất tử chi lôi hình thái. Bất tử chi lôi, đáng sợ nhất cũng là không chết, tiến vào loại này hình thái, Lăng Tiêu cơ hồ có thể xưng bất tử chi khu. Mà lại bất tử chi lôi tuy nhiên trực tiếp lực công kích không bằng thiên lôi, thế nhưng là một khi phóng thích, lại là không chết không thôi. Không đem đối thủ giết chết, lôi điện liền sẽ không dập tắt. Hai loại hình thái, đều có diệu dụng, Lăng Tiêu hiện tại thả ra, cũng là thiên lôi hình thái. Tay phải hắn nâng lên, kinh khủng thiên lôi thả ra ngoài, nguyên bản xông lại muốn đánh giết Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương hơn 10 cái người, tại chỗ toàn bộ bị giết. Thi thể khét lẹt mùi vị tại sơn cốc ở giữa tràn ngập. Đặc biệt gay mũi, còn sót lại Hiểu Phong Tàn Dương cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Đều là ngươi để truy, hiện tại ngược lại tốt, hai người chúng ta đều xong. Hiểu Phong Tàn Dương đã sợ đến mất đi chiến ý, oán trách Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói. Đáng hận, nếu như không phải ta trước đó luyện công xảy ra sự cố, coi như cái này Lăng Tiêu ngưng luyện ra đỉnh cấp lôi điện chiến thể, cũng đừng hòng để cho ta đáng sợ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hiện tại cảm giác rất uất ức, rõ ràng đuổi tới đối phương, thế nhưng là không chỉ có không có thể đem đối phương chu sát, ngược lại tổn thất sở hữu mang tới cao thủ, chỉ còn lại nàng và Hiểu Phong Tàn Dương hai người. Tiếp đó, liền nên đến phiên các ngươi hai cái. Lăng Tiêu hiện tại trong lòng rất phẫn nộ, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương bị thương thành như thế, hắn thực sự cần phát tiết một phen, mà địch nhân trước mắt cũng là tốt nhất phát tiết đối tượng. Chết đi, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, thậm chí không dùng cái gì vũ kỹ, đơn thuần bằng vào đỉnh cấp lôi điện chiến thể lôi điện chi lực, liền muốn đem hai người trực tiếp oanh sát. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Hiểu Phong Tàn Dương tuyệt vọng nhìn lấy cái kia bị lôi điện bao khỏa quyền đầu đối diện đánh tới. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn lại không cách nào động đậy, liền phảng phất hoàn toàn cứng ngắc, là như vậy cứng ngắc. Tử vong chi thần khoảng cách các nàng, có lẽ chỉ có hơn một xích. Ngay lúc này, một bóng người rơi vào hai người bọn họ trước người, đem Lăng Tiêu quyền đầu ngăn trở. Tốt tặc tử, trộm lấy ta Việt quốc công phủ thiên lôi ngọc tủy, bây giờ còn có giết ta Việt quốc công phủ nhiều như vậy võ giả, người đây là muốn bốc lên Việt quốc công phủ cùng Bát Tiên Sơn ở giữa chiến tranh sao? Người tới đánh nát Lăng Tiêu quyền ảnh, sau đó liền đổ ập xuống mà mắng to lên. Trần thống lĩnh, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Hiểu Phong Tàn Dương nhìn thấy trước người trung niên nam tử, rốt cục thở phào. Trần thống lĩnh là Việt quốc công phủ phủ binh đại thống lĩnh. Tu vi là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 trong địa ngục kỳ. Loại tu vi này, tuy nhiên không kịp toàn thịnh Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nhưng ở Hiểu Phong Tàn Nguyệt xem ra, muốn giết chết Lăng Tiêu, lại là dễ như trở bàn tay. Nàng theo Lăng Tiêu giao thủ qua, có thể cảm giác được Lăng Tiêu tuy nhiên cường đại, nhưng tu vi nhưng lại chưa đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi. Đây là một cái to lớn khe rãnh, Lăng Tiêu không có khả năng thắng. Hai vị yên tâm, quốc công gia lập tức liền biết chạy tới. Chẳng qua cái này hai tiểu tử, tại hạ liền có thể thu thập. Trần đại thống lĩnh vô cùng tự tin nói, hoàn toàn chính xác, lấy tu vi của hắn, phóng nhãn toàn bộ Bát Tiên quận thành, vậy cũng tuyệt đối là đi ngang. Thuộc về đỉnh phong tồn tại liệt kê, hắn nói mình có thể tùy tiện giết chết Lăng Tiêu, đó cũng không phải khoác lác. Cẩn thận gió lớn, tránh đầu lưỡi. Lăng Tiêu nhìn trước mắt trung niên người, cảm thấy mình có lẽ gặp được một cái rất tốt ma luyện đối tượng. Hắn hiện tại tu vi tuy nhiên đột phá, nhưng cũng không vững chắc có thể phát huy ra giai đoạn này tu vi 5, 6 phần 10 lực lượng cũng không sai. Theo cái này Trần Đại Thống lĩnh nhất chiến, đối với hắn tu vi vững chắc, đỉnh cấp lôi điện chiến thể càng thêm thành thạo phi thường hữu dụng. Làm càn, tại vốn nên đại thống lĩnh trước mặt, lại còn dám lớn lối như vậy, nhìn truyền ngôn hoàn toàn chính xác không giả, ngươi ỷ vào phía sau có cường đại sư tôn phù hộ, đã đến không coi ai ra gì trình độ. Chẳng qua Bát Tiên Sơn những phế vật kia sợ ngươi, lão tử cũng không sợ. Vốn là muốn đi Bát Tiên Sơn đòi lại một cái công đạo, chẳng qua đã ở chỗ này gặp nhau, ngươi phải đi chết đi. Trần Đại Thống lĩnh nói dứt lời, liền thẳng đến Lăng Tiêu. Theo tiểu tử này nói nhảm, không có ý gì, chẳng trực tiếp bắt sống, giao cho thập tam vương tử xử trí, có lẽ có thể được một số khen thưởng. Lăng Tiêu cho thỏa đáng thiện lý do, không chỉ có vận dụng đỉnh cấp lôi điện chiến thể, hơn nữa còn tiến vào hắc văn phi hổ thú hồn biến thân trạng thái. Chỉ là y nguyên vô dụng hắc tiên kiếm, trong tay nắm là cái kia thanh bạch ngọc phi long kiếm. Trần Đại Thống lĩnh dùng chính là một thanh trường đao, dày đặc đao nhận phối hợp thật dài chuôi đao, lộ ra vô cùng uy vũ bá khí. Mà cây đao này cũng là tiên phẩm linh khí, cùng Lăng Tiêu trong tay bạch ngọc phi long kiếm phẩm chất tương đương. Giết! Trần Đại Thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau đồng dạng hiện ra nhất tôn kim giáp võ sĩ, chỉ bất qua cái này võ sĩ trong tay cầm binh khí là đại đao, cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt không quá giống nhau mà thôi. Vũ hồn phóng thích, nói rõ Trần Đại Thống lĩnh đối với Lăng Tiêu 10 phần coi trọng. Tuy nhiên hắn trên miệng nói Lăng Tiêu không đáng giá nhắc tới, nhưng tránh thức thời điểm chiến đấu, cũng không có khinh địch. Loại người này nhưng thật ra là lớn nhất khó đối phó. Đại đao vung vẩy, Trần Đại Thống lĩnh thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một loạt tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Luận tốc độ, người cũng không cùng ta. Tuy nhiên Trần Đại Thống lĩnh tốc độ rất nhanh, nhưng Lăng Tiêu lang hành thiên lý càng nhanh. Lại thêm bản thân ngưng luyện ra đỉnh cấp lôi điện chiến thể nguyên nhân, tốc độ này càng là trưởng thành một mảng lớn. Lang hành thiên lý thiểm điện lang, bạo ngược thiên lôi tại Lăng Tiêu trên thân thể nở rộ. Lăng Tiêu trong nháy mắt tránh đi Trần Đại Thống lĩnh cái kia ngang nhiên nhất kích. Mà hậu chiêu giữa bạch ngọc phi long kiếm hướng phía Trần Đại Thống lĩnh trên thân đâm tới. Ám ảnh lôi đình kiếm pháp kiếm minh âm sơn, lôi khiếu thương khung. Lôi điện chi lực điên cuồng tràn vào, cũng làm cho nguyên bản ám ảnh công pháp sinh ra một số biến hóa. Tuy nhiên kiếm chiêu y nguyên tương tự, tuy nhiên lại nhiều kinh khủng thiên lôi chi lực. Chương 2525, Trảm Huyền Minh nhìn trời thần chi nhận. Trên bầu trời, lôi điện gào thét, trong không khí, kiếm khí tung hoành, Trần Đại Thống lĩnh không có suy nghĩ nhiều, trở lại vung vẩy đại đao vội vàng ngăn trở. Hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu một kích này đáng sợ, cho nên tuyệt đối không dám khinh thường. Keng, kinh khủng vang vọng ở trong sơn cốc vang lên, hai thanh thần phẩm linh khí cấp binh khí khác chạm vào nhau, bốn phía cây cối đều bị ương. Trần Đại Thống lĩnh tức thì bị cái này to lớn lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên mặt của hắn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải năm tầng địa ngục tu vi võ giả sao? Không thể có thể phát huy ra đáng sợ như vậy lực lượng. Đang khi nói chuyện, Trần Đại Thống lĩnh tại giữa không trung thì điều chỉnh tư thế của mình, nguyên cớ rơi xuống đất về sau, cũng không ngã xuống. Mặc dù chấn kinh tại Lăng Tiêu thực lực đáng sợ như thế, nhưng hắn cũng chưa vì vậy mà đáng sợ, ngược lại là chiến ý càng đậm, rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân của hắn đột nhiên phát lực, mặt đất đều vì vậy mà vỡ vụn, chẳng qua hắn lại lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Lăng Tiêu. Giống như một đầu hung hãn mãnh thú, trong tay cái kia đại đao, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt bổ về phía Lăng Tiêu cái cổ. Cái này đại đao vốn là thế đại lực trầm, nếu là một kích này chém trúng, liền xem như Lăng Tiêu phòng ngự, sợ cũng sẽ bị trực tiếp chém đứt cổ. Đến được tốt, trước đó chiến đấu, tuy nhiên lấy nghiền ép ưu thế thủ thắng, thế nhưng là cũng không thống khoái. Cắt cỏ dù sao không bằng như vậy thế lực ngang nhau chiến đấu kích động như vậy nhân tâm. Lăng Tiêu cũng không dám thất lễ, cười lớn một tiếng, tay trái bỗng nhiên phóng xuất ra một đoàn cuồng bạo lôi điện. Bạo lôi quyết, cái này bạo lôi quyết nguyên bản là ngọc phẩm cao cấp bí pháp, bây giờ đã tu luyện tới hóa cảnh, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mà lại theo Lăng Tiêu tu vi đề bạt, bạo lôi quyết uy lực cũng đang không ngừng kéo lên. Lại thêm đỉnh cấp lôi điện chiến thể ngưng luyện thành công. Bạo lôi quyết cũng đồng thời tiến hóa, trở thành cường đại ngọc phẩm đỉnh giai bí pháp. Tuy nhiên đây là vừa mới tiến hóa, Lăng Tiêu chính mình cũng không biết uy lực như thế nào. Nhưng chỉ cần là ngọc phẩm đỉnh giai bí pháp, hắn tin tưởng thì nhất định chẳng yếu đi đâu. Nếu như không sai thi triển đi ra về sau, cuồng mãnh lôi điện điên cuồng gào thét đập ra. Không chỉ có trực tiếp hủy đi Trần Đại Thống lĩnh chăm chú xúc tích công kích, mà lại đem vị này thống lĩnh đại nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài, so trước đó còn muốn chật vật. Lần này, Trần Đại Thống lĩnh ngã trên mặt đất thời điểm thật có chút chật vật. Không có giống lần trước như vậy nhẹ nhàng như thường, kinh ngạc của hắn cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Ngươi thực sự là cái kia Lăng Tiêu? Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này, lại chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy nhiên bài danh thiên tài bảng thứ tư, nhưng hắn liền xem như tại bài danh thứ ba Hiểu Phong Tàn Nguyệt dưới tay, cũng không thành biết cái này bị động. Nhưng mà đối mặt gia hỏa này, lại khắp nơi bị quản chế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta tự nhiên là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thản nhiên nói, tới đi, vừa mới đó cũng không phải ngươi toàn bộ thực lực đi. Lăng Tiêu cũng không truy kích, bởi vì hắn muốn theo Trần Đại Thống lĩnh giao thủ, quá sớm đem đánh bại, cũng không lợi cho hắn ma luyện tu vi của mình cùng đỉnh cấp lôi điện chiến thể. Trần Đại Thống lĩnh cảm giác được chưa bao giờ có nhục nhã. Đối phương vậy mà như thế khinh miệt hướng hắn khiêu chiến. Đáng hận, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Kim giáp võ sĩ tiến hóa, kim giáp thiên thần. Theo Trần Đại Thống lĩnh tiếng gào thét vang lên, phía sau cái kia kim giáp võ sĩ vũ hồn bắt đầu tiến hóa, giống như nhất tôn thiên thần đồng dạng. Không chỉ có khí tức càng cường đại hơn, mà lại hình thể cũng biến thành càng thêm to lớn. Kim giáp thiên thần dung hợp, hình người vũ hồn cùng thú vũ hồn tốt nhất phương thức chiến đấu kỳ thực cũng là dung hợp biến thân. Thú võ giả sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì điểm này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hình người vũ hồn cũng coi là thú vũ hồn một loại. Nguyên cớ cái này Việt Quốc công phủ võ giả, chỉ sợ cũng có một chút thú võ giả. Thú thần võ giả diệt tuyệt, nhưng thú võ giả kỳ thực cũng không diệt tuyệt, chỉ là thay đổi giảm rất nhiều mà thôi. Kim giáp thiên thần vũ hồn biến thân, Trần Đại Thống lĩnh ngoại hình cơ bản hoàn toàn biến, thân cao gia tăng đến chừng 5 mét, toàn thân kim giáp lập lòe, đem bản thể bao ở trong đó. Trong tay cây đại đao kia, cũng biến thành càng lớn, càng uy mãnh, mà lại lóng lánh hào quang màu vàng óng. Gia hỏa này, thực lực tối thiểu nhất đề bạt gấp 10 lần. Đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục hậu kỳ chiến đấu lực. Lăng Tiêu thái cực nhãn, rất nhanh liền phân tích đối phương chiến đấu lực. Chẳng qua dạng này càng tốt hơn, Lăng Tiêu cần đối thủ thay đổi mạnh hơn, dạng này mới có thể càng thêm khảo nghiệm hắn lực chiến đấu của mình. Ta kim giáp thiên thần vũ hồn biến thân, phóng nhãn toàn bộ bát tiên quận thành, không có người nào dám chính diện ngăn cản. Cho dù là tầng 6 địa ngục đỉnh phong võ giả cũng không dám, chúng ta Việt Quốc công phủ vũ hồn biến thân, đều là lấy công kích tăng trưởng. Tiểu tử ngươi liền đợi đến chết đi, Trần Đại Thống lĩnh vừa nói chuyện, vừa bắt đầu ngưng tụ nội lực, lực lượng kinh khủng hoàn toàn trút xuống tại cái kia trên đại đao. Nhìn ra được, lần này, đối phương thực sự là muốn toàn lực hành động. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không lãng phí thời gian. Vừa vặn ngọc của ta phẩm đỉnh giai vũ kỹ, còn có chưa bao giờ thi triển qua, hôm nay liền lấy ngươi đi thử một chút tay đi. Ngươi nếu không chết, ta tuyệt sẽ không tiếp tục công kích. Đối với tốt như vậy bồi luyện, Lăng Tiêu vẫn có một ít đồng tình tâm. Hừ, quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Trần Đại Thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Lăng Tiêu nói nhảm, bởi vì hắn biết, nói lại nhiều, cũng không bằng nhất kích đem Lăng Tiêu đánh bại. Ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ thiên thần chi nhận, theo hắn gầm lên giận dữ, cái kia trên đại đao, nhất thời kim quang sáng chói, cơ hồ đem trọn cái không gian đều hóa thành một mảnh kim sắc. Sau lưng của hắn, vậy mà sinh ra từng cái to lớn kim sắc vòng sáng, nhìn 10 phần phong cách. Nhưng tuyệt không phải chỉ là đẹp mắt mà thôi, cái kia mỗi một vòng ánh sáng, đều đại biểu một tầng chiến lực. Vòng sáng càng nhiều, cần phải công kích cũng liền càng mạnh. Ha ha, lại là đại thành hỏa hầu ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, không hổ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi võ giả, ta kiếm như chiều cùng xa thông thiên có thể lợi hại nhiều. Đối mặt cường đại như thế công kích, Lăng Tiêu lại lộ ra cười nhạt ý. Bạch Ngọc Phi Long kiếm dọn xong tư thế, sau đó hai tay cầm kiếm, làm ra chém thẳng động tác. Ám ảnh công pháp, ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, Trảm Huyền Minh. Đại thành, đối thủ dùng chính là đại thành hỏa hầu ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, Lăng Tiêu đồng dạng dùng chính là đại thành hỏa hầu. Một chiêu này, hắn đã sớm tu luyện thành, chỉ bất quá cho tới nay, chỉ theo yêu thú đối chiến qua. Hỏa hầu cũng là đang cùng yêu thú đối chiến bên trong đề bạt đi lên, nguyên cứ cụ thể theo võ giả quyết đấu có thể phát huy hiệu quả như thế nào, hắn kỳ thực cũng không rõ ràng. Trảm Huyền Minh từ Bạch Ngọc Phi Long kiếm giữa thi triển đi ra, kiếm quang hóa thành một đầu to lớn phi long, gầm thét thẳng hướng Trần Đại Thống lĩnh. Đại đao cùng trường kiếm, hai loại ngọc phẩm đỉnh giai vũ khí ở giữa va chạm tại thời khắc này rốt cuộc hoàn thành. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, chung quanh cây cối phảng phất chịu đựng một trận tận thế, bị đáng sợ khí tức hoàn toàn phá hủy. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên hơn 10 mét phạm vi bên trong, vậy mà thành hoang mạc. Quả thực khủng bố như vậy, lần đụng chạm này, Trần Đại Thống lĩnh phảng phất diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, giữa không trung, kim giáp thiên thần vũ hồn biến thân cũng tuyên cáo sụp đổ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 2526, thần bí giao găm, trở về Bát Tiên Sơn. Một lần sau khi đụng, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng bay lên, nhưng tình huống hiển nhiên so với đối phương phải tốt hơn nhiều. Không trung lật một cái bổ nhào, thì vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn vậy mà không có thụ thương. Mảy may tổn thương cũng không có. Bại, ta vậy mà bại, Trần Đại Thống lĩnh ngã trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời vậy mà khó mà tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn bại, bị bại thê thảm như thế, thậm chí có thể cảm giác được trong thân thể, đang bị cái kia điên cuồng lôi điện chi lực không ngừng phá hủy. Đại khái còn có thể sống tạm mấy cái phút đi. Ngươi đến cùng là ai? Ta đã muốn chết, liền không thể nói cho ta biết chân tướng sao? Trần Đại Thống lĩnh cơ hồ là dùng hết sau cùng khí lực quát. Ta nói qua, ta chính là Lăng Tiêu, chỉ bất quá vận khí tương đối tốt, nhận được Việt Quốc công phủ hào phóng, ban cho ta thiên lôi ngọc vỉ, để cho ta luyện thành đỉnh cấp lôi điện chiến thể, không phải vậy hôm nay gặp được ngươi, thật đúng là phải treo. Lăng Tiêu nhìn Trần Đại Thống lĩnh nhất nhãn, đối với người này, là có mấy phần đồng tình. Dù sao hắn cùng người này cũng không nhiều oán cừu nặng, chỉ là đối phương muốn giết hắn, hắn cũng nhất định phải giết đối phương, thì đạo lý đơn giản như vậy. Mà lại hắn cũng đã nói, nếu như đối phương thụ hắn nhất kích không chết, như vậy hắn thì sẽ không tiếp tục công kích. Hắn này người, nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Đại Thống lĩnh, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Hiểu Phong Tàn Dương nhìn lấy đã hấp hối Trần Đại Thống lĩnh, thống khổ đồng thời, lại tràn ngập hoảng sợ. Lúc nào, Lăng Tiêu vậy mà thay đổi cường đại như thế? Bọn họ khó có thể lý giải được, chẳng lẽ cũng bởi vì thiên lôi ngọc tủy sao? Các ngươi hai cái, cút đi, giết hắn, ta cũng lười lại mở sát giới. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, tốt nhất đừng nghĩ đến báo thù, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Việt Quốc công phủ nhiều năm nỗ lực, nước chảy về biển đông. Lăng Tiêu đem Bạch Ngọc Phi Long kiếm thu lại, đánh bại Trần Đại Thống lĩnh, lúc trước hắn phẫn nộ trong lòng cũng phát tiết đến không sai biệt lắm. Xem như Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Hiểu Phong Tàn Dương hảo vận đi. Đa tạ tha mạng, chuồng bò trong mê cung, ta nhất định sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Hiểu Phong Tàn Dương vội vàng chắp tay một cái, tiếp đó xoay người liền chạy. Về phần Hiểu Phong Tàn Nguyệt, nàng là một câu đều không nói, chỉ là nhìn cái kia Trần Đại Thống lĩnh thi thể nhất nhãn, cũng rời đi. Nữ nhân này thật đúng là phải là đủ hung ác tâm đó a, Trần Đại Thống lĩnh thế nhưng là vì bọn nàng mà chết, các nàng thế mà liền thi thể đều không mang đi. Hắn nhưng lại không biết, Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỉ muốn mau rời khỏi, đợi khôi phục thực lực về sau, còn muốn thối lại hắn báo thù. Bởi vì Hiểu Phong Tàn Nguyệt cảm thấy mình bây giờ còn có thực lực đánh bại Lăng Tiêu, nhưng nếu như lại để cho Lăng Tiêu tiếp tục tăng lên, vậy liền triệt để đánh mất cơ hội. Báo thù, chỉ sợ chỉ có Ngưu Thần Mê Cung một cơ hội này. Tính toán, người ta tốt xấu đại chiến một trận, ta liền đem ngươi nhập thổ vi an đi. Lăng Tiêu nhìn Trần Đại Thống lĩnh thi thể nhất nhãn, thở dài nói. Chờ một chút, cái này cho ngươi, không nghĩ tới ta vì bọn nàng mà chiến, sau cùng lại cần nhờ ngươi xuống mồ, thực sự là có chút châm chọc. Đây là một thanh lôi thuộc tính dao găm, là ta từ một cái bị xét nhà đại gia tộc trong tay lấy được, nghe nói ghi chép bí mật nào đó. Nhưng cho tới nay, ta đều không thể phá giải. Hôm nay ta đem nó cho ngươi, chỉ cầu có thể lưu lại toàn thây. Đây là Trần Đại Thống lĩnh trước khi lâm chung sau cùng một phen. Cây chủy thủ này hắn không có bỏ vào chữ vật giới chỉ, mà chính là dùng bao vải bao vây lấy, một mực cất giấu trong người. Nếu như hắn không nói, Lăng Tiêu thật đúng là biết lọt mất. Dao găm rất ngắn, chỉ so với ba tấc phi đao hơi dài một chút như vậy, ước chừng 5-6 tấc bộ dáng. Chuôi đao phía trên, khảm nạm lấy một khỏa tử đá quý màu xanh lam, phía trên còn có khắc lấy một cái huyền chữ, không biết có ý tứ gì. Vào tay trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ lôi điện chi lực từ dao găm bên trong tuôn ra. May mắn hắn bây giờ có đỉnh cấp lôi điện chiến thể, mới không còn bị làm bị thương. Quả nhiên bảo bối tốt, tuy nhiên không biết có bí mật gì, về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Đem dao găm cùng Trần Đại Thống lĩnh bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Lăng Tiêu mới đem vị này Trần Đại Thống lĩnh thật tốt an táng. Vốn chỉ là dự định vì tiện chôn, bất quá đối phương trước khi chết cho hắn như thế một thanh đồ tốt, coi như chỉ là vì cái này, hảo hảo an táng cũng là nên. Làm xong đây hết thảy, Lăng Tiêu liền hướng Bát Tiên Sơn mà đi. Trở lại biệt viện, hắn đem Nguyệt Thương cùng Lâm Nhược Tiên tử thú trong nhẫn phong xuất, tốn hao 3 ngày 3 đêm thời gian dốc lòng giúp các nàng liệu thương. Không chỉ có như thế, tại liệu thương quá trình bên trong, còn có thuận tiện đả thông các nàng tắc kinh mạch. Cái này khiến nguyên bản tu vi liền đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong Lâm Nhược Tiên, như kỳ tích lấy được đột phá, cũng trở thành một tên nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Nguyệt Thương thì là từ nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng địa ngục hậu kỳ, tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ. Chỉ là trên thực lực, không bằng Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, nhưng tu vi đã tương đương. mà lại Lăng Tiêu còn đem hai kiện pháp bảo hoàn toàn xóa đi bên trong khí linh, để chúng nó trở thành Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đồ vật. Nhận chủ sau khi hoàn thành, hai kiện pháp bảo mới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Đương nhiên, hai nữ thương thế, tự nhiên cũng khỏi hẳn. Mặc dù nói tốn hao 3 ngày 3 đêm thời gian, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cái này cũng không tính toán lãng phí. Dù sao hai cô bé này vì bảo vệ hắn, có thể ngay cả tính mạng đều không muốn, hắn chẳng qua là lãng phí mấy ngày thời gian mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể ủy khuất hay sao? Quá tốt Lăng Tiêu đại ca, thực lực của ngươi, đoán chừng đã không kém gì cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Lại thêm hai người chúng ta phối hợp, liền xem như gặp được Trần Bắc Huyền cùng Lâm Dược Thiên cũng không cần sợ. Trừ phi hai người bọn họ liên thủ, không phải vậy lần này Ngưu Thần Mê Cung thắng lợi, khẳng định về chúng ta. Nguyệt Thương hưng phấn mà nói ra, đúng vậy a, không hơn vạn sự tình không có 100% tự tin, nguyên cớ tiếp đó, chúng ta còn cần đến chân thật tiếp tục tu luyện. Khoảng cách Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến còn có 6 ngày thời gian, nhất định phải đem tu vi hiện tại ổn định lại. Dạng này mới có thể tránh thức để còn lại kẻ dự thi giật nảy cả mình. Lăng Tiêu cũng rất tỉnh táo. Lăng Tiêu đại ca nói đúng lắm, chẳng qua ngươi không chuẩn bị qua tìm kiếm tộc báo thù sao? Nguyệt Thương hỏi, trước đó, Lăng Tiêu đã sử dụng tứ diệp ma đồng từ xích luyện nơi đó đạt được một số tin tức. Tựa hồ là kiếm tộc nhân tận lực bại lộ hành tung của hắn. Nguyên cớ Nguyệt Thương mới sẽ có câu hỏi như thế. Không nóng nảy, dưới mắt khẩn yếu nhất là Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến, đợi lần chiến đấu này kết thúc về sau, kiếm tộc cùng sa tộc đều có thể không cần tồn tại. Thật coi ta Lăng Tiêu đã nói là gió thoảng bên tai a. Lăng Tiêu lạnh lùng nói một câu, tuy nhiên lấy hắn tu vi hiện tại, tuyệt đối có thể diệt đi kiếm tộc, dù sao kiếm tộc đã không có tộc lão. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là kiếm khôn hàng ngũ, nhưng vì ngăn ngừa phiền phức, hắn vẫn là quyết định chờ khoảng mấy ngày, lại để cho kiếm khôn bọn người sống lâu mấy ngày. Lăng Tiêu nói đúng lắm, hiện tại phải đi báo thù, sợ rằng sẽ gây nên thập tam vương tử bất mãn. Vị này thập tam vương tử 3 ngày trước liền đã đến Bát Tiên quận thành. Hắn tuyên bố nói, không cho phép bất luận kẻ nào tại Ngưu Thần Mê Cung trước khi bắt đầu lại có nội đấu xuất hiện. Nếu như người nào vi phạm, vậy thì phải chết. Cũng chính vì vậy, Việt Quốc Công mới không có đến Bát Tiên Sơn gây sự với chúng ta. Lâm Nhược Tiên đem tự mình biết sự tình, nói ra. Chương 2527, Nghịch Thiên Bất Tử Chi Lôi. Lâm Nhược Tiên so Nguyệt Thương muốn khôi phục sớm hơn một chút, cho nên nàng trước đó đi ra ngoài một hồi, mới biết bên ngoài phát sinh một ít chuyện. Thập Tam Vương Tử đến cùng thực lực gì? Lăng Tiêu hỏi, hẳn là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi đi. Lâm Nhược Tiên suy nghĩ một chút nói, đây là đánh giá thận trọng nhất, Trần Quốc Vương tộc, cũng là Trần Quốc gia tộc mạnh mẽ nhất cùng thế lực. Nghe nói cái kia Trần Quốc Đại Vương hết thảy có 14 vương tử, kém nhất cũng là cái này Thập Tam Vương Tử. Nhưng chính là cái này kém nhất một cái, đến Bát Tiên quận thành, cũng là mạnh nhất tồn tại, đây chính là chênh lệch a. Có chút ý tứ, dạng này thì càng muốn đi vương đô. Lăng Tiêu nghe được Thập Tam Vương Tử thực lực, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Cái này Trần Quốc Đại Vương ngu xuẩn nhất một đứa con trai đều so Bát Tiên quận thành mạnh nhất võ giả còn muốn lợi hại hơn, cái kia vương đô tuyệt đối là một phương bảo địa a. Còn có vấn đề, cái kia Thập Tam Vương Tử hẳn là muốn tại Bát Tiên quận thành biểu hiện một chút võ lực của mình. Dùng để trấn nhiếp địa phương tông môn, để cho những tông môn này minh bạch, vương tộc mới là nơi này chân chính chúa tể. Nguyên cớ hắn mời tam đại thế lực, đem cùng tham gia Ngưu Thần Mê Cung võ giả, cùng đi hắn ngủ lại, Bát Tiên Cung, tham gia dạ tiệc. Lâm Nhược Tiên còn nói thêm, thời gian cũng là buổi tối hôm nay, nguyên cớ ta đi ra thời điểm, trưởng môn đặc biệt căn dặn ta, nhất định phải đem chuyện này nói cho ngươi. Bát Tiên Cung, ta ngược lại thật ra gặp qua tòa cung điện này, nguyên lai còn có buồn bực đâu, như vậy xa hoa một tòa cung điện, làm sao lại không ai ở lại. Làm nửa ngày, lại là chuyên môn chuẩn bị cho vương tộc đó a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, nhìn, cái này Trần Quốc vương tộc, tại Trần Quốc phạm vi này bên trong, thực sự là rất cường đại a. Đúng thế, không phải vậy làm sao có thể trở thành vương tộc nha, nghe nói 300 năm trước, vua của bọn hắn vị, vẫn là từ một đứa bé trong tay giành được, khi dễ người ta cô nhi quả mẫu a. Chẳng qua cũng không có cách, ai bảo huyền giới bản thân liền là nhược nhục cường thực địa phương đây. Nắm tay người nào lớn, ai mới là vương, nếu không không bằng cái rắm. Nguyệt Thương nói chuyện, có chút nam tử hán cảm giác, rất ngay thẳng, hơn nữa còn ưa thích nói thô tục, là không có Lâm Nhược Tiên như vậy văn nhã. Chẳng qua Lăng Tiêu cảm thấy đây là một loại ngay thẳng, nguyên cớ cũng liền không có uốn nắn. Dù sao tại huyền giới, mỹ mạo chỉ là tiếp theo, một nữ nhân phải chăng nhận tôn trọng cùng chú ý, phương pháp tốt nhất vẫn là bằng vào thực lực. Nếu không vậy liền chỉ là trong tay người khác đồ chơi mà thôi. Nhất định phải qua sao? Lâm Nhược Tiên hỏi, ta lo lắng chúng ta hủy thiên lôi hố, cái kia thập tam vương tử sẽ cho chúng ta một hạ mã uy. Không sợ, có đi hay không, cái kia thập tam vương tử đều sẽ như thế làm. Không đi, ngược lại lộ ra chúng ta sợ, mà lại cũng cho hắn đập phá lý do. Lăng Tiêu cười nói, chúng ta cũng không thể một mực núp ở cái này biệt viện bên trong đi. Huống chi, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút cái này thập tam vương tử thực lực, coi như thua bởi hắn, cũng sẽ không mất mặt a, có gì phải sợ. Điều này cũng đúng, Lâm Nhược Tiên suy nghĩ một chút nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chỉ cần ba người chúng ta người liên thủ, còn sợ cái kia thập tam vương tử không có kiêng kỵ. Lăng Tiêu sở dĩ dám đi dự tiệc, đương nhiên bởi vì trong lòng nắm chắc. Hắn bây giờ ngưng luyện thành đỉnh cấp lôi điện chiến thể, mà lại tu vi đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ. Nguyên cớ điệp nữ có thể mang cho hắn trợ lực, tự nhiên cũng có tăng lên. Nếu như kia là cái gì thập tam vương tử thật muốn đối phó hắn, hắn chỉ cần trước diệt ra hỏa này. Trên đời này, thật đúng là không có hắn Lăng Tiêu sẽ sợ sự tình. Đi thôi, đoán chừng trưởng môn cũng chờ gấp. Lăng Tiêu đứng lên, tu luyện sự tình, có thể trước để qua một bên, dù sao một mực buồn bực ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Đối với hắn mà nói, chiến đấu mới là tu luyện phương pháp tốt nhất. Mỗi một lần kinh lịch đại chiến, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có tương đối lớn đề bạt. Cái này một khiến cho hắn hiện tại lộ ra hơi có chút hiếu chiến. Rời đi nhà mình biệt viện, Lăng Tiêu đi vào trưởng môn đại điện bên trong. Lúc này tám tộc trưởng của đại gia tộc cùng còn sót lại tộc lão, nguyên lão, còn có tham gia Ngưu Thần Mê Cung sở hữu võ giả đều đã xuất hiện ở đây. Duy chỉ có liền chờ ba người bọn hắn, Kiếm Khôn nhìn thấy Lăng Tiêu trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời đại biến. Những ngày này, Lăng Tiêu cũng không từng lộ diện, Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện cũng chưa từng trở về. Nguyên cớ hắn coi là ba người này đồng quy vu tận. Lúc này nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống trở về, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra mãnh liệt lo lắng. Kiếm Khôn, ngươi làm chuyện tốt nhi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Kiếm Khôn, sát ý nghiêm túc. Nếu như không phải tại Ngưu Thần Mê Cung chi chiến trước đó không muốn bại lộ thực lực, hắn lúc này thật nghĩ thanh Kiếm Khôn cho xử lý. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Kiếm Khôn thế nhưng là kiếm tộc tộc trưởng, ngày xưa căn bản không có coi Lăng Tiêu là chuyện. Bây giờ lại đối với Lăng Tiêu kiêng rẻ không thôi. Mà lại hắn sợ hãi Lăng Tiêu, có thể không phải là bởi vì thần điển, cũng là bởi vì người này a. Ta có ý tứ gì, ngươi trong lòng mình đầu rõ ràng. Những ngày này, lão tử không có tìm các ngươi kiếm tộc phiền phức, là bởi vì lão tử hiện tại vẫn là Bát Tiên Sơn đệ tử, không muốn thật làm loại kia đuổi tận giết tuyệt sự tình. Có thể ngươi lão già này vậy mà muốn giết chết ta, tốt, ta hôm nay liền đem lời nói nhi đặt xuống chỗ này. Các ngươi kiếm tộc, ta là nhất định phải mạt sát. Còn có Sa tộc, cầu tử Sa Thông Thiên cùng Xích Luyện thế mà dùng bất tử chi lôi đối phó ta, may mắn mạng của lão tử lớn, không phải vậy thật bàn giao. Để các ngươi cố gắng an ổn còn sống, các ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta Lăng Tiêu thủ đoạn độc ác. Lăng Tiêu sát khí, lan tràn toàn bộ trưởng môn đại điện, hoàn toàn không có cho trưởng môn Lâm Tuyền mặt mũi. Chẳng qua Lâm Tuyền gia hỏa này là bảo trì bình thản, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, hoàn toàn không có nổi giận ý tứ. Ngược lại là Lâm Dược Thiên giận không chỗ phát tiết, lớn mật Lăng Tiêu, nơi này chính là trưởng môn đại điện, dung ngươi không được dương oai. Lâm Dược Thiên nổi giận nói, ngươi hôm nay dám động kiếm tộc một cọng lông tóc thử một chút, nhìn xem ta có bỏ qua cho ngươi hay không. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, Kiếm Khôn nhất thời thì sắc mặt đại biến. Hắn quá rõ ràng Lăng Tiêu tên này tính khí, càng là uy hiếp hắn, hắn ngược lại càng là cái gì cũng dám làm. Xin lỗi Kiếm Khôn tộc trưởng, phía dưới cửu tuyền. Muốn trách thì trách Lâm Dược Thiên thằng ngu này đi. Là hắn không phải buộc ta giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay tùy ý bắn ra một đạo đỏ như máu bất tử chi lôi. Lôi điện nhìn như không nhiều lợi hại, thế nhưng là đụng chạm lấy Kiếm Khôn thân thể trong nháy mắt, bỗng nhiên thay đổi vô cùng kinh khủng. Đáng thương kiếm kia Khôn, dù sao cũng là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi võ giả. Mặc dù không có cầm trong tay pháp bảo, nhưng lại bị cái này bất tử chi lôi đốt sống chết tươi, cũng là đầy đủ uất ức. Lâm Dược Thiên, ta sát Kiếm Khôn, ngươi thử nhìn một chút, có thể làm gì ta? Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy Lâm Dược Thiên, chẳng thèm ngó tới nói, ta cái này bất tử chi lôi, có thể là tới từ Xích Luyện lấy sinh mệnh cùng vĩnh thế không được siêu sinh làm đại giá sinh ra. Ngươi bằng không cũng thử một chút, ngươi, ta cái gì ta, có gan thì xuất thủ, không có can đảm nhi thì kìm nén, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Lâm Dược Thiên nhất nhãn, tuy nói hắn bây giờ tu vi không như rừng vọt thiên, đánh nhau khả năng theo Lâm Dược Thiên cũng có chút chênh lệch. Nhưng bất tử chi lôi chiến thể lại là hắn nhất đại pháp bảo. Chương 2528, Thập Tam Vương Tử giả tiệc. Bất tử chi lôi cái đồ chơi này, quả thực có thể xưng hiện giai đoạn đại sát khí a, chỉ cần dùng tốt, vậy coi như là thập tam vương tử cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Tốt, đều không muốn nhau nhau, Kiếm Khôn ý đồ mưu hại Lăng Tiêu, chết chưa hết tội, cũng không cần đàm chuyện của hắn. Vẫn là nói một chút tối hôm nay giả tiệc đi, thập tam vương tử người nào, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, ở trước mặt hắn, cũng không nên giống ở trước mặt ta lớn lối như thế. Không phải vậy đến lúc đó bị giết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Lâm Tuyền lời này, có ý riêng a, rõ ràng cũng là cảnh cáo Lăng Tiêu. Cũng không biết hắn là cố ý kích thích Lăng Tiêu, muốn cho Lăng Tiêu gây sự, vẫn là sợ Lăng Tiêu gây sự. Nhưng mặc kệ là cái gì một loại, dù sao Lăng Tiêu đều không có để trong lòng. Hắn là sẽ không dễ dàng trêu chọc người, nhưng hy vọng cái kia thập tam vương tử đừng tới trêu chọc hắn. Màn đêm buông xuống, Bát Tiên quận thành Bát Tiên cung lại đột nhiên ở giữa náo nhiệt lên. Đến từ Bát Tiên Sơn, Thiên Phong Đoàn, Việt Quốc công phủ tam đại thế lực đỉnh phong võ giả toàn bộ về tụ nơi này. Chờ đợi cái kia thật lâu không chịu lộ diện thập tam vương tử. Lăng Tiêu nằm nghiêng ở cạnh lấy vách tường địa phương, một bên thưởng thức mỹ tử, một bên cùng bên cạnh Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương có một câu không có một câu tán gẫu. Cái này thập tam vương tử Phổ Nhi có thể thật là lớn a, chúng ta những người này đều đến, hắn lại chậm chạp không chịu lộ diện, thật sự là không có đem chúng ta những người này coi là gì a. Nói chuyện, là Thiên Phong Đoàn một tên võ giả, Lăng Tiêu chưa thấy qua này người, chẳng qua Lâm Nhược Tiên đã thấy qua, đồng thời nói cho hắn biết, đó là Thiên Phong Đoàn gần với Trần Bắc Huyền cùng Trần Huyền Phong Trần Bạo. Trần Bạo người cũng như tên, tính khí nóng nảy, cũng mặc kệ cái gì thập tam vương tử, đã hơi không kiên nhẫn. Bát Tiên Sơn bên này bởi vì đều là người quen, Lăng Tiêu lười đi quan sát, ngược lại là đem hôm nay phong đoàn nhìn kỹ một lần. Hôm nay phong đoàn người, toàn bộ đều mặc lấy khải giáp. Có bạch kim khải giáp, hoàng kim khải giáp cùng bạch ngân khải giáp ba loại. Cái này cũng mang ý nghĩa thực lực bọn hắn ba cái giai cấp. Bạch kim là một chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi, chỉ có một người, khẳng định cũng là Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng Trần Trường Sinh. Thực lực của hắn, cùng Bát Tiên Sơn trưởng môn Lâm Tuyền tương đương. Đoán chừng theo thập tam vương tử cũng có đến so sánh. Nhưng niên kỳ khẳng định so thập tam vương tử phần lớn. Hoàng kim khải giáp hẳn là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 tu vi, nhân số cùng Bát Tiên Sơn tương đương. Một người trong đó ngồi tại Trần Trường Sinh bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Dược Thiên nhìn, đoán chừng không có lầm, khẳng định cũng là Trần Bắc Huyền. Hừ, cái kia Trần Bắc Huyền coi Lâm Dược Thiên là thành duy nhất đối thủ, nhưng lại không biết Lăng Tiêu ca ca sự lợi hại của ngươi. Ngưu thần mê cung bên trong, nhất định sẽ làm cho hắn giật nảy cả mình. Nhìn thấy Trần Bắc Huyền đối với Lăng Tiêu không nhìn, Nguyệt Thương thật có chút không quá vui lòng. Không sao, khiêm tốn một chút tốt, điệu thấp phát tài nha. Lăng Tiêu cười cười, nên làm náo động thời điểm, hắn tự nhiên sẽ ra, không nên làm náo động thời điểm, hắn cũng lười qua tranh phong. Đột nhiên, hai đạo thoáng có chút áp lực ánh mắt tìm đến phía hắn. Lăng Tiêu hơi hơi sững sờ một chút, phát hiện là Trần Trường Sinh. Lão thất phu này cũng không biết bao lớn niên kỷ, nhìn là theo người trẻ tuổi giống như. Lăng Tiêu biết ra hỏa này nhìn hắn là có ý gì, hắn lúc trước giết chết cái này con trai của lão thất phu. Cũng chính là ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thành cái kia chấp sự. Lão gia hỏa này ngoài miệng không nói, nhưng trong đầu nhất định ký hận chứ đây. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, nếu là lúc trước, hắn đối với cái này Trần Trường Sinh, chỉ sợ là kiêng rẻ không thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại không thế nào sợ hãi. Thậm chí trực tiếp cười to nói, Thiên Phong Đoàn đoàn trưởng không phải là thích nam phong đi, một mực nhìn thấy ta làm cái gì. Ta cũng không có hứng thú kia, làm càn, ngươi là cái thá gì, cũng dám vỗ nhục đoàn trưởng chúng ta. Trần nổi giận quát, ngươi lại là cái thá gì, dám ở ta Lăng Tiêu ca ca trước mặt trách trách hô hô. Lăng Tiêu còn chưa kịp mở miệng, ngược lại là Nguyệt Thương đứng lên, một đạo sắc bén khí tức thả ra ngoài, vậy mà đem cái kia Trần Bạo dọa đến ngậm miệng lại. Nguyệt Thương bây giờ thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Cái kia Trần Bạo bất quá chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi mà thôi. Tại Nguyệt Thương trước mặt, không đáng kể chút nào. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Thiên Phong Đoàn bên này sự tình vẫn chưa xong, Việt Quốc công phủ bên kia lại nổi phong vân. Cha hỏi, lại là Việt Quốc công bản thân. Lão đầu này đã là một đầu tóc trắng, trên mặt nếp may vô cùng sâu. Nhưng là trong thân thể hiện ra tới loại lực lượng kia, lại sẽ không thua kém chút nào tại Trần Trường Sinh cùng Lâm Tuyền. Vậy mà cũng là nhất chuyển âm dương cảnh thất tầng địa ngục tu vi võ giả. Mà tại hắn phụ cận ngồi, thì là năm cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục võ giả. Bên trong một cái cũng là Hiểu Phong Tàn Nguyệt, đoán chừng cái này vốn là 6 cái, cái kia Trần Đại Thống lĩnh bị Lăng Tiêu cho diệt, chỉ còn lại 5 cái. Thảo dân chính là Lăng Tiêu, tham kiến Việt Quốc Công. Lăng Tiêu giả mù sa mưa mà đứng lên, chắp tay một cái nói. có chút lời xã giao, nên nói vẫn phải nói. Ngươi còn có biết mình chỉ là một giới thảo dân a? Ngươi hủy thập tam vương tử thiên lôi hố, cướp đi thiên lôi ngọc tủy, càng là thừa dịp hiểu phong tàn nguyệt thụ thương thời khắc, đem đả thương. Càng không biết dùng cái gì bị ổi vô sỉ biện pháp, giết chết ta Việt quốc công phủ Trần Đại thống lĩnh. Ngươi nói chuyện này, nên nói như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi a. Đều là đang kinh ngạc, Lăng Tiêu gia hỏa này, làm sao vô thanh vô tức thì làm ra bực này chuyện kinh thiên động địa. Còn có thể nói thế nào, thiên lôi hố chính là trên trời rơi xuống chi vật, cho dù là vương tộc cũng không thể chuyên quyền, đã cái kia thiên lôi ngọc tủy nguyện ý theo ta đi, vậy ta chính là cái kia hữu đức chi người, là các ngươi Việt quốc công phủ người, nhất định phải đuổi kịp giết ta. Vậy ta không có cách nào a, đành phải để cho ta sư tôn hỗ trợ. A, đúng, các ngươi đại khái cũng nghe nói đi, sư tôn ta là đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả, tuy nhiên người đi, nhưng cũng lưu cho ta một kiện pháp bảo. Đáng tiếc, vì bảo mệnh, pháp bảo này dùng để đánh giết Trần Đại thống lĩnh, ai, lần tiếp theo lại có người đối với ta như vậy, ta chỉ có thể để cho ta sư tôn ra mặt. Đừng nói là ngươi nho nhỏ một cái Việt quốc công phủ, liền xem như Trần Quốc, sợ cũng chịu đựng không được lão nhân gia nàng lôi đình chi nộ đi. Lăng Tiêu sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là ẩn giấu thực lực, thứ hai thì là cố ý để trốn ở ngoài cửa nghe lén thập tam vương tử nghe được. Hắn Lăng Tiêu cũng không phải mặc người nắm, làm phát bực, sư tôn của hắn ra mặt, Trần Quốc vương tộc cái rắm cũng không bằng. Ngươi dù sao cũng là cái nam nhân, chẳng lẽ thì một mực trốn ở sư tôn của mình sau lưng sao? Liền không thể dùng thực lực của mình để chứng minh chính mình. Việt quốc công quả nhiên có chút kiêng kỵ, không phải hắn dễ tin Lăng Tiêu, mà chính là đã từng phái đi Bát Tiên Sơn gian tế cũng báo cáo qua nữ nhân kia đáng sợ. Lại thêm Trần Đại thống lĩnh bị chết không minh bạch, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu giết chết. Đây hết thảy đều bị hắn đối với Lăng Tiêu, tin là thật. Ngu ngốc, chẳng lẽ người còn có thể yêu cầu thập tam vương tử từ bỏ chính mình thân phận của vương tử? Ta nói vị này Việt quốc công, người có phải hay không người già, nói chuyện đều chẳng qua não tử. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, theo lý thuyết, hắn cái thân phận này, căn bản là không có tư cách theo Việt quốc công nói với đợi lời nói. Nhưng hắn chẳng những nói, hơn nữa còn châm chọc khiêu khích, đem cái Việt quốc công nói là á khẩu không trả lời được, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương 2529, đánh giết thập tam vương tử hầu cận. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, sớm nghe nói người tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Việt quốc công nguyên bản còn có dự định lại nói hai câu, phát tiết một chút lửa giận, đột nhiên cảm giác được bên ngoài truyền đến một cỗ khí thức quen thuộc, còn người đảo một vòng, nảy ra ý hay. Nói thẳng, đạo thiên lôi này hố thế nhưng là thập tam vương tử điện hạ, ở ngay trước mặt hắn, người còn dám như thế ngụy biện sao? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, tên này rõ ràng là cảm giác được thập tam vương tử đến, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy. Kỳ thực thập tam vương tử ở bên ngoài đều đợi một hồi, chỉ là thu liếm khí tức, chậm chạp không có tiến đến a. Lăng Tiêu trước đó đem thần điển đẩy ra, chính là cho vị kia nghe. Nguyên cớ Việt quốc công cho thiết lập cái này hố, hắn căn bản cũng không sợ. Ta tin tưởng thập tam vương tử là giảng đạo lý người, không phải liền là một khối thiên lôi ngọc tủy nha, chẳng lẽ hắn còn sẽ cùng ta cái này một giới thảo dân so đo. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ha ha ha, nói rất hay, bất quá chỉ là một khối thiên lôi ngọc tủy mà thôi. Cửa đại điện đột nhiên bị đẩy ra, một già một trẻ từ bên ngoài đi tới. Người trẻ tuổi chẳng qua 17-18 tuổi dáng vẻ, người mặc màu vàng óng vương bào, tóc trải tỏa sáng. Trên thân tự nhiên mà vậy phóng xuất ra một cỗ làm cho người kiêng kỵ khí tức khủng bố. Một cỗ vương giả phong phạm bỗng nhiên buông xuống tại đại điện bên trong. Này khí tức, không riêng cường đại, mà lại tràn ngập uy áp. Đây cũng là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, mới có cường đại như thế uy nghiêm khí tức. Làm thật không hổ là vương tộc phong phạm, Lăng Tiêu lúc này đã đoán được, này người hẳn là vị kia thập tam vương tử đi. Nếu không không có người sẽ có được như thế đặc thù khí tức, có thể ở đây đại đa số võ giả khúm núm, trực tiếp quỳ xuống tới. Ở đây không có bị cỗ khí tức này ảnh hưởng đến, chỉ có Trần Trường Sinh, Lâm Tuyền cùng Việt Quốc Công, cùng Lăng Tiêu cùng bên cạnh hắn hai nữ tử. Thập tam vương tử sau lưng còn có theo hai tên nữ tử. Tướng mạo nhất đẳng xinh đẹp, cùng trước người cái này béo ị, lại tướng mạo có chút xấu xí thập tam vương tử so sánh, vậy đơn giản so sánh rất rõ ràng lộ ra. Thế nhưng là tại huyền giới, xấu xí không có quan hệ. Thực lực mới là vương đạo, ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận một sự thật, cái kia chính là cái này không đến 20 tuổi thập tam vương tử, ở chỗ này, tuyệt đối là mạnh nhất một người. Thập tam vương tử trực tiếp hướng đi vì hắn chuẩn bị xong bảo tọa bên trên, sau đó đại mã kim đao ngồi xuống. Cái kia hai nữ tử, cũng đứng tại bên người, không nói thập tam vương tử, ngay cả hai nữ tử này, thế mà cũng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 đỉnh phong tu vi võ giả, đây quả thực là tiện sát người bên ngoài a. Vừa rồi còn có hùng hùng hổ hổ, ghét bỏ thập tam vương tử tới chậm trần bạo, lúc này nằm dạp trên mặt đất khúm núm, thân thể còn không ngừng đến rung động. Là Lăng Tiêu, tuy nhiên ngồi thẳng người, nhưng cũng không quỳ xuống, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy cái này đến từ vương đô người. Thập tam vương tử ngược lại là hơi kinh ngạc, Lăng Tiêu lại có thể theo còn lại ba vị đứng đầu cường giả một dạng không nhận hắn vương giả kiếm khí ảnh hưởng. Đợi tại Lăng Tiêu bên cạnh hai nữ nhân kia, rõ ràng cũng là thụ cái này Lăng Tiêu che chở. Đáng lẽ thập tam vương tử là muốn trực tiếp cho Lăng Tiêu một hạ mã uy, để cho tên này minh bạch ai mới là hôm nay giả tiệc chủ nhân. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà thất bại. Nhưng nét mặt của hắn rất nhanh khôi phục, thu liễm đáng sợ vương giả khí tức, nhấc nhấc tay nói, đều đứng lên đi, bởi vì một ít chuyện, có chút trì hoãn, là bản vương không đúng. Chiêu này cũng là chơi đến xinh đẹp, lấy uy thế đè người, lại cho như Mộc Xuân Phong an ủi. Cái này khiến ở đây rất nhiều người, thậm chí cảm động đến nước mắt đan sen. Nhưng mà Lăng Tiêu nhìn lấy thập tam vương tử, sắc mặt lại có chút âm trầm. Cái này thập tam vương tử, là Lăng Nham gia tộc bị tiêu diệt quan trọng. Năm đó tiểu tử này cũng bất quá chỉ là đứa bé mà thôi, tâm địa cũng đã vô cùng ác độc. Đối với người này, hắn có thể không có ấn tượng tốt gì. Hắn biết hôm nay đây là Hồng Môn Yến, Yến Vô Hảo Yến, cũng là thập tam vương tử vì bày ra thực lực mà đặc biệt chuẩn bị. Nếu như không có một cái xui xẻo ra hỏa, thập tam vương tử làm sao lại đã nghiền. Chẳng qua hắn vẫn là đến, cũng là bởi vì hắn căn bản không sợ. Vào chỗ về sau, thập tam vương tử trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đạo thiên lôi này hố là bản vương quyền sở hữu, ngươi lại hủy nó, không nên nói với bản vương chút gì sao. Đến, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, cái này thập tam vương tử thật đúng là đầy đủ trực tiếp, yến hội vừa mới bắt đầu, liền muốn đối với Lăng Tiêu vấn trách. Có lẽ tối nay dạ tiệc, vốn là hắn dùng để đòi nợ a. Nên nói, vừa rồi Thảo Dân đã nói qua, vương tử điện hạ trốn ở ngoài cửa không đều đã nghe lén đến nha, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Rất nhiều người đều chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười, chờ lấy nhìn Lăng Tiêu cái kia khúm núm dáng vẻ. Nhưng mà bọn họ không ngờ tới là, Lăng Tiêu vậy mà vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, một vừa uống rượu, một bên thuận miệng nói ra. Lời nói này, càng có mấy phần châm chọc cùng nói móc chi ý. Ý chỉ cái này thập tam vương tử có nghe chân tường thói quen. Lớn mật, thập tam vương tử là không nói gì, ngược lại bên cạnh hắn một nữ tử tức giận không thôi, trực tiếp rút kiếm liền đâm hướng Lăng Tiêu. Tại loại trường hợp này phía dưới, không người nào dám đối với thập tam vương tử người động thủ. Huống chi ở đây phần lớn người, sợ là vui lòng nhìn thấy Lăng Tiêu đi chết. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 đỉnh phong tu vi võ giả, đây chính là Lâm Dược Thiên cấp bậc kia. Tuy nhiên cảm giác trên thực tế chiến lực không như rừng vọt thiên, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nàng đột nhiên xuất thủ, Lăng Tiêu còn có thể sống sao? Nguyên bản định tại Ngưu Thần Mê Cung bên trong muốn hắn mạng chó, không nghĩ tới hắn lại tại nơi này muốn chết, là tiện nghi ra hỏa này. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lạnh lùng nói nhỏ một phen, thập tam vương tử đối phó địch nhân, có thể không phải chỉ là để giết chết mà thôi, tiểu tử này tuyệt đối phải không may. Việt Quốc Công cười lạnh một tiếng, ngẫm lại Lăng Tiêu trước đó đối với mình mạo phạm, lúc này trong lòng không biết đến cỡ nào thoải mái. Miệng lợi hại như vậy, không biết thực lực như thế nào. Thiên Phong Đoàn giữa, Trần Trường Sinh cùng Trần Bắc Huyền cũng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút cái này ngôn từ sắc bén ra hỏa, lại là cái kết cục gì. Nhưng vào đúng lúc này, hai bóng người bay múa mà lên, một người trong đó, cầm trong tay một mặt thuẫn bài, kinh khủng quang mang phóng thích mà ra. Thập tam vương tử thủ hạ nữ tử mới đầu cũng không để ý, thế nhưng là chợt phát hiện trong tay binh khí vậy mà bắt đầu hóa đá, nhất thời giật mình. Trực tiếp vứt bỏ trường kiếm, né qua quang mang kia, từ khía cạnh tiếp tục nhào về phía Lăng Tiêu. Binh khí nàng còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra là được. Nhưng mà tránh thoát hóa đá ánh sáng, lại không có thể tránh thoát Nguyệt Thương Nguyệt Quang khống hồn châm. Nữ tử cảm giác trong nháy mắt đó, đầu hơi choáng một chút. Mặc dù chỉ là một lát choáng váng, nhưng ở cao thủ trong quyết đấu, cũng đã là đủ để chí mạng. Lăng Tiêu thừa cơ xuất thủ, đỏ như máu bất tử chi lôi thả ra ngoài, nữ tử kia tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong bị đốt thành cho bụi. Thập tam vương tử cũng không dám qua cứu, bởi vì mặc cho ai cũng có thể cảm giác được cái kia đỏ như máu lôi điện đáng sợ. Kết cục như vậy, ai cũng không ngờ rằng, Lăng Tiêu vậy mà lớn mật đến dám đánh chết tại chỗ thập tam vương tử tùy tùng trình độ. Chẳng qua đánh giết thập tam vương tử hầu cận, cái này Lăng Tiêu cần phải tuyệt đối chết chắc đi. Chương 2530, đối với vương quyền hoàn toàn không nhìn. Điện hạ, ngày bình thường nhưng phải quản giáo tốt thuộc hạ A, không phải vậy biết mang đến phiền toái cho ngươi. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Thập Tam Vương Tử nói ra, giết nàng cũng không phải là ta mong muốn, chỉ là cái này bất tử chi lôi, ta căn bản không có cách nào khống chế uy lực a. Hắn đương nhiên là cố ý, từ nữ tử kia cầm kiếm ý đồ đánh giết hắn một cái chớp mắt, hắn thì động sát tâm. Hắn sẽ không chờ đối phương đâm chúng hắn mới phản kích. Đương nhiên, một trận chiến này giữa, mắt sáng nhất cũng không phải là hắn, mà chính là Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương. Hai người bọn họ lúc nào vậy mà đột phá tầng 6 địa ngục tu vi. Bát Tiên Sơn tất cả mọi người rất kinh ngạc, hừ, không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu thực lực mình không được tốt lắm, thế nhưng là nữ nhân bên cạnh lại đều cường đại đến rất a. Hắn người sư tôn kia, cũng là nữ tử, thật sự là đáng hận, gia hỏa này tại sao có thể có tốt như vậy vận khí. Kiếm Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập ghen ghét. Điên cuồng ghen ghét, bây giờ kiếm tộc tại Bát Tiên Sơn đã triệt để xuống dốc. Kiếm Thiên Thần cùng Kiếm Lưu Phong cũng biến thành nhu thuận rất nhiều, không còn dám tùy ý trêu chọc Lăng Tiêu, thế nhưng là trong âm thầm lại không thiếu mắng lên. Bắc Huyền, cái kia Lăng Tiêu không đáng nhắc đến, hắn cái kia bất tử chi lôi, tỷ lệ chính xác cực thấp, cẩn thận một chút là được, đối thủ của ngươi, vẫn là Lâm Dược Thiên cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Đương nhiên, Bát Tiên Sơn hai cô gái kia tử, cũng phải đề phòng. Lăng Tiêu có các nàng hỗ trợ, có lẽ thực biết gây ra chút động tĩnh tới. Thiên Phong đoàn bên này, Trần Trường Sinh căn dặn Trần Bắc Huyền đạo. Mà một bên khác Việt Quốc Công phủ ngồi vào lên, Việt Quốc Công cũng đối Hiểu Phong Tàn Nguyệt nói, giết Lăng Tiêu là thứ yếu, đối phó Trần Bắc Huyền cùng Lâm Dược Thiên mới là quan trọng. Nhất định phải nhớ kỹ, lần chiến đấu này, cũng không có khiến mọi người đối với Lăng Tiêu có chỗ kiêng kỵ, ngược lại đều cảm thấy hắn là trốn ở nữ nhân phía sau phế vật, căn bản không đáng nhắc đến. Chỉ có Thập Tam Vương Tử sắc mặt âm trầm, âm tình bất định. Hắn đáng lẽ biểu hiện được rất tốt, làm cũng rất tốt, đem vương gia phong phạm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng lúc này bởi vì Lăng Tiêu, hắn có chút mất lòng người, thay đổi tâm tình kích động lên. Giết bản vương Hầu Cận, ngươi là chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Thập Tam Vương Tử tâm tình rốt cuộc khống chế không nổi. Khí tức kinh khủng điên cuồng phóng thích, đến mức trong tràng, đại đa số võ giả đều run rẩy không thôi. Cái này Thập Tam Vương Tử vốn là muốn tìm người tới thu thập, cho Bát Tiên Quận Thành sở hữu võ giả một hạ mã uy. Bây giờ Lăng Tiêu đã chính mình đưa tới cửa, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Nhận lấy cái chết, cái kia Thập Tam Vương Tử phải chăng chuẩn bị kỹ càng Trần Quốc bị diệt quốc đâu? Lăng Tiêu thản nhiên đối mặt, lạnh lùng cười nói. Hắn lúc này quyết không thể nhận sợ, một khi nhận sợ, vậy đối phương khẳng định sẽ xuất thủ. Nếu không nhận sợ, lấy cái này Thập Tam Vương Tử tâm tư, khẳng định sẽ có kiêng kỵ. Chính như hắn đoán như thế, Thập Tam Vương Tử trong lòng một mực đối với thần điển vô cùng kiêng kỵ. Hắn từng nhìn qua Bát Tiên Sơn võ giả chúng tuyển cái kia đoạn tràng cảnh, thần điển cường đại, đừng nói là hắn, liền xem như phụ thân hắn, cũng không dám nói có thể thủ thắng. Xích Luyện cũng là người giết chết, Thập Tam Vương Tử đột nhiên lại hỏi một câu, xem như thế đi, Xích Luyện lấy mạng sống ra đánh đổi, triệu hoán minh giới bất tử chi lôi tới đối phó ta, chỉ tiếc không thể thành công. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn không biết Thập Tam Vương Tử tại sao lại hỏi vấn đề như vậy, nhưng cũng không có gì tốt giấu giếm. Tốt, rất tốt, bản vương nói qua, Ngưu Thần Mê Cung tranh đoạt chiến trước đó không giết người. Nguyên cớ ngươi có thể sống tạm cho đến lúc đó, nhưng ngươi nhớ kỹ, Xích Luyện là bản vương nữ nhân, vừa rồi ngươi lại giết bản vương Hầu Cận, càng là hủy bản vương Thiên Lôi Hố. Ngươi cùng bản vương có đại thù, Ngưu Thần Mê Cung về sau, nếu như ngươi còn sống, nên làm cái gì, cần phải minh bạch đi. Thập Tam Vương Tử lời nói này rõ ràng cũng là tìm cho mình lối thoát. Hắn không dám ra tay đánh giết Lăng Tiêu, bởi vì thần điển tình huống không rõ. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Đương nhiên, hắn còn có ý khác, muốn đem Lăng Tiêu biến thành của mình. Một cái có lớn như vậy hậu trường người, nếu như trở thành hắn người, như vậy tại tranh đoạt trên vương vị, hắn sẽ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lăng Tiêu cũng lĩnh hội tới cái này hai tầng ý tứ, chẳng qua hơi cười cợt nói, đã vương tử điện hạ không giết ta, vậy thì chờ đến Ngưu Thần Mê Cung chi chiến kết thúc về sau rồi nói sau. Hắn vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho Thập Tam Vương Tử. Cái này khiến Thập Tam Vương Tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hôm nay dạ tiệc, đến đây là kết thúc, 6 ngày sau đó, Ngưu Thần Mê Cung gặp lại. Hắn lo lắng cho mình khống chế không nổi tâm tình, lo lắng cho Trần Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Nguyên cớ sớm kết thúc dạ tiệc, trên thực tế, từ đầu đến giờ, dạ tiệc chẳng qua mới tiếp tục hơn 20 phút mà thôi. Thập Tam Vương Tử mang theo cận tồn nó một hầu cận rời đi. Trận này dạ tiệc, có thể nói là tan rã trong không vui. Lăng Tiêu căn bản không có đi chờ đợi Bát Tiên Sơn những người khác, mà là tại Thập Tam Vương Tử rời đi về sau, liền trực tiếp rời đi. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương theo sát phía sau, hai cô bé này hiện tại cũng rất rõ ràng. Lăng Tiêu không riêng gì Nghĩa Bạc Vân Thiên, càng là tu luyện quỷ tài, theo Lăng Tiêu, tu vi mới có càng lớn đề bạt. Mà Lăng Tiêu sau lưng ánh mắt, lại đại bộ phận đều tràn ngập kính sợ, hoặc là phẫn nộ. Liền Thập Tam Vương Tử cũng không dám người đối phó, tiểu tử này cũng quá cuồng a. Ở sau đó 6 ngày thời gian bên trong, Lăng Tiêu lấy củng cố tu vi, mà luyện đỉnh cấp lôi điện chiến thể làm chủ. Chỉ muốn nói nhanh, cũng nhanh, chỉ muốn nói chậm, cũng chậm, 6 ngày cuối cùng vẫn là đi qua. Lăng Tiêu tu vi cũng lấy được một điểm nhỏ đột phá, tấn thăng đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 trong địa ngục kỳ. Trảm Huyền Minh một thức này ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ càng là tấn thăng đến hóa cảnh hỏa hầu. Cái này nhờ có cùng Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương không ngừng luận bàn. Đương nhiên, hai cô bé này trong quá trình này cũng là được ích lợi không nhỏ. Cứ việc tu vi không thể đột phá, nhưng là cũng đều nhau nhau lĩnh ngộ được mỗi cái gia tộc công pháp ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ thức thứ nhất. Đồng thời đem hỏa hầu tăng lên tới đại thành trình độ. Lực chiến đấu của các nàng, tự nhiên cũng vì vậy mà có tăng lên trên diện rộng. Sau đó, ba người cùng Bát Tiên Sơn đối phó cùng lúc xuất phát, lần nữa tới đến Bát Tiên Cung. Ngưu Thần Mê Cung vị trí cụ thể, chỉ có số ít người biết. Mà Thập Tam Vương Tử cũng là nó một. Lần này tranh đoạt chiến, là từ hắn đến chủ đạo, nguyên cớ những người dự thi mới lại ở chỗ này tụ tập. Tam đại thế lực, đều phái ra 15 tên kẻ dự thi. Chẳng qua từ trên thực lực đến phân tích, mạnh nhất, vẫn là Bát Tiên Sơn. Dù sao Bát Tiên Sơn thống trị Bát Tiên Quận thành 15 năm, mạnh nhất là chuyện đương nhiên. Tiếp theo hẳn là Thiên Phong Đoàn, Việt Quốc công phủ yếu nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Lăng Tiêu đến, trong nháy mắt thì gây nên hoàn toàn phẫn nộ tiếng thở dốc. Mặc kệ là Thiên Phong Đoàn vẫn là Việt Quốc công phủ, thậm chí ngay cả Bát Tiên Sơn được rất nhiều người, đều cùng hắn có thù. Muốn mượn cơ hội giết chết hắn. Đối với cái này, Lăng Tiêu không sai tại tâm, nhưng những người này, trừ Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Lâm Dược Thiên cùng Trần Bắc Huyền đối với hắn có uy hiếp, còn lại, trong mắt hắn bất quá chỉ là bỏ ngựa đấu xe a. Nếu như muốn chết, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hưu, đột nhiên, từ Bát Tiên trong cung bay ra một thanh khổng lồ phi kiếm. Nhìn kỹ, Lăng Tiêu mới phát hiện cái này tựa hồ không phải kiếm, mà chính là ngoại hình cực giống phi kiếm phi luân thuyền. Chương 2531, Thiên Lôi Thánh Đế. Phi kiếm này ngoại hình phi luân thuyền chỉnh thể tạo hình to lớn, đủ để dung hạ tất cả kẻ dự thi. Tất cả lên đi, theo ta tiến về Ngưu Thần Mê Cung ở chỗ đó Thiên Lôi Sơn Mạch. Thập Tam Vương Tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, sau đó liền không để ý nữa. Tựa hồ là đã quên 6 ngày trước cái kia buổi tối phát sinh sự tình. Nhưng Lăng Tiêu nhưng trong lòng rất rõ ràng, đối phương càng là như thế, chỉ sợ càng là muốn trả thù hắn tiết tấu a. Chẳng qua đã lựa chọn cùng Thập Tam Vương Tử hướng về phía cương, hắn thì không sợ đối phương trả thù. Một đường không nói chuyện, phi kiếm phi luân thuyền tại sau nửa giờ, liền tới đến mục tiêu địa điểm Thiên Lôi Sơn Mạch. Nghe nói cái này Thiên Lôi Sơn Mạch chính là Ngưu Thần Mê Cung lối vào ra. Ngày xưa Ngưu Thần tại Thiên Lôi Sơn Mạch kiến tạo loại này mê cung, vì chính là trừng trị những đại gian đại ác đó người. Ước chừng tại vạn năm trước, từng xuất hiện một cái được xưng Thiên Lôi Thánh Đế ra hỏa. Người này tự xưng Thánh Đế, nhưng làm sự tình lại thập ác bất xá. Về sau cái này Thiên Lôi Thánh Đế bị Ngưu Thần mệt nhập trong mê cung, rốt cuộc không thể đi ra. Lần này các ngươi tiến vào Ngưu Thần mê cung, mặc kệ là đạt được Ngưu Thần thú hồn, vẫn là đạt được Thiên Lôi Thánh Đế truyền thừa, đều sẽ có tư cách trực tiếp trở thành bí cảnh học viện đệ tử. Đến Thiên Lôi Sơn Mạch thời điểm, Thập Tam Vương Tử vì mọi người giải thích lần này bí cảnh học viện tuyển bạt đệ tử điều kiện. So trước đó mọi người biết có chút biến hóa, cái kia Bát Tiên Quận thành quyền sở hữu đâu? Việt Quốc công nhịn không được hỏi, cái kia vẫn là lấy người nào đạt được Ngưu Thần thú hồn làm chủ. Thập Tam Vương Tử hồi đáp, nghe được lần này trả lời, tam đại thế lực rất hiển nhiên đều đem trọng điểm phóng tới Ngưu Thần thú hồn phía trên. Về phần đạo Thiên Lôi này Thánh Đế truyền thừa, nếu như khi lấy được Ngưu Thần thú hồn về sau còn có cơ hội, tự nhiên tốt nhất. Không chiếm được cũng coi như, đối bọn hắn mà nói, Bát Tiên Quận thành quyền sở hữu nhưng so sánh bí cảnh học viện đệ tử tư cách hơi trọng yếu hơn. Chẳng qua Lăng Tiêu là cảm thấy đều không khác mấy, dù sao hắn lần này tiến vào Ngưu Thần mê cung, cũng không phải vì Bát Tiên Sơn. Trừ mạnh nhất Thiên Lôi Thánh Đế bên ngoài, Ngưu Thần mê cung bên trong còn có mệt không ít đại gian đại ác chi đồ. Tuy nhiên bọn họ là ác đồ không giả, nhưng mỗi một cái truyền thừa đều vô cùng cường đại. Cái thứ ba bí cảnh học viện đệ tử danh ngạch, sẽ lấy người nào lấy được truyền thừa mạnh nhất mà tính. Thập Tam Vương Tử tiếp tục nói, kỳ quái, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Làm sao, một bên Lâm Nhược Tiên tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là cái kia Thập Tam Vương Tử mỗi một lần nâng lên, Thiên Lôi Thánh Đế, bốn chữ này, ta trong nhẫn chứa đồ thanh thủy thủ kia đều sẽ sinh ra một loại nào đó phản ứng. chẳng lẽ lại có liên hệ gì? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, nói không chừng là cơ duyên gì đâu, thanh chủy thủ kia cũng hẳn là lôi thuộc tính, làm không tốt là thiên lôi thánh đế di vật. Lâm Nhược Tiên đảo, mặc kệ, sau khi đi vào, nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm thích hợp chúng ta truyền thừa. Về phần cái kia ngưu thần thú hồn, có thể phóng tới sau cùng qua tranh đoạt, trước hết để cho những tên kia qua chém giết đi. Lăng Tiêu cười cười nói, những tên kia khẳng định sẽ lấy ngưu thần thú hồn vì mục tiêu chủ yếu. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương trong lòng cũng có chút nho nhỏ kích động. Một khi đạt được cổ đại võ giả truyền thừa, tuy nhiên không dám nói nhất định liền có thể thành tài, nhưng là thực lực cùng tư chất tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, đề bạt to lớn a. Từ khi tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục tu vi về sau, các nàng cũng đem tiến về vương đô xem như mục tiêu của mình. Dù sao người thường đi chỗ cao nha, ngay tại Lăng Tiêu cùng Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương thương lượng những chuyện này thời điểm, thập tam vương tử đã đem ngưu thần mê cung lối vào mở ra. Cửa vào này, ngày xưa thế nhưng là từ vương đô tới 13 vị đỉnh tiêm cao thủ liên thủ mở ra. Lúc đó trọn vẹn tốn hao 77-49 ngày, mới cuối cùng mở ra. Nhưng mỗi một lần mở ra mê cung thời gian, đều sẽ không vượt qua 3 ngày. Qua cái này kỳ hạn, cửa vào cơ hội lập tức quan bế. Thập tam vương tử tại mở ra ngưu thần mê cung cửa vào thời điểm, đều đã nhắc nhở mọi người. Các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian tại ngưu thần mê cung bên trong hành động, 3 ngày sau đó nếu như còn không ra, vậy cũng chỉ có thể đợi đến 77-49 ngày về sau. Nguyên cớ nhớ kỹ, truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải tiết kiệm thời gian, bằng không thì chết ở bên trong, thì không có ý nghĩa. Thập tam vương tử nhắc nhở tốt, hiện tại bắt đầu tiến vào ngưu thần mê cung đi, tranh đoạt chiến tiếp tục 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, ai có thể đạt được ngưu thần thú hồn, người đó là người thắng sau cùng. Đương nhiên, trong lúc đó miễn không có chém giết, nếu có sợ chết, có thể chủ động từ bỏ. Đương nhiên sẽ không có người từ bỏ, đã đều đi đến một bước này, lại có ai nguyện ý dễ dàng buông tha đâu. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ngưu thần mê cung lối vào. Đó là hai khỏa đại thụ che trời trung gian một mảnh đất trống. Lúc này có to lớn vòng xoáy màu xanh lục đang không ngừng xoay quanh. Ai cũng không biết bên trong chờ đợi kẻ dự thi đến tột cùng lại là cái gì. Việt Quốc Công Phủ, Thiên Phong Đoàn, Bát Tiên Sơn lần lượt tiến vào ngưu thần mê cung. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có 3 ngày sau đó, cái này ngưu thần mê cung cửa cung quan bế, lại lần nữa mở ra chỉ có thể chờ đợi đến sau 49 ngày. Nếu như 3 ngày thời gian bên trong, không người đạt được ngưu thần thú hồn, thiên lôi thánh đế truyền thừa, như vậy chỉ có thể cho thấy các ngươi Bát Tiên quận thành võ giả vô năng. Bí cảnh học viện đem sẽ không từ trong các ngươi tuyển ra bất luận cái gì một tên đệ tử. Mà Bát Tiên quận thành quyền sở hữu, sẽ thu hồi đến vương thất trong tay, chúng ta lại phái mới thành thủ tới nơi này,